Toàn chức pháp sư 145 chương 1449 số nam nhân hỏa mạch. Giá trị cao nhất chính là thức tỉnh thạch nguyên liệu. Những này thức tỉnh thạch nguyên liệu bán thế nào? Đó là bọn họ nói tới tính. Nhưng thức tỉnh thạch nguyên liệu cuối cùng là sẽ chảy tới ma pháp hiệp hội nơi đó. Chỉ có ma pháp hiệp hội mới có thể đem thức tỉnh thạch nguyên liệu biến thành những kia mười mấy tuổi thiếu niên các thiếu nữ suy nhược thể chất có thể tiếp thu chân chính thức tỉnh thạch. Cùng thức tỉnh thạch một dạng giá trị cao chính là hỏa ma thạch. Ma pháp khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng đến từ chính ma thạch. Ma thạch chính là quan trọng nhất duy trì toàn thể nhân loại thành thị mạnh mẽ phát triển nguồn năng lượng. Như loại này cấp bơ hỏa mạch sản xuất hỏa ma thạch trên căn bản đều là cấp bơ ma thạch. Có thể chi ra nguồn năng lượng là lớn vô cùng. Quốc nội mấy cái siêu cấp đại ma thạch mỏ quặng đều bị chính phủ cùng quân đội nắm giữ. Ma pháp hiệp hội không can thiệp cái này. Thức tỉnh thạch. Ma thạch này hai đại vĩnh viễn cung không đủ cầu tài nguyên liền bảo đảm tài nguyên cuồn cuộn. Cũng thể hiện một cái nguyên tố địa mạch chân chính giá trị. Thứ yếu mới đến nguyên tố loại. Nguyên tố mảnh vỡ. Nguyên tinh. Nguyên tố khoáng. Những thứ đồ này là tháng ngày tích lũy lắng đọng đồ vật. Liên quan với hỏa mạch cụ thể giá trị, Mạc Phàm cũng là ven đường đều đang nghe Mục Quang Thanh nói tới. Mục Quang Thanh là một vị chân chính học giả. Một khi nói đến những thứ đồ này đến, trong đôi mắt liền lập lòe hào quang, trở nên không lại giống như trước đó như vậy nặng nề cùng chất phác. Những người khác hay là không thế nào thích nghe hắn lại nhảy nói những này. Mạc Phàm đúng là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dọc theo đường đi liền thấy Mục Quang Thanh nói cách liên tục. Mạc Phàm ở nơi đó gật đầu như đảo toán. Thoại nói đến linh trùng, hồn trùng, nguyên tinh, hỏa bí ngân những thứ đồ này không phải càng đáng giá sao? Một cái linh trùng cũng có thể mua một xe tải thức tỉnh thạch nguyên liệu. Huống hồ là hồn trùng. Nguyên tinh loại này càng hiếm hoi hơn. Mạc Phàm cũng là một cái hiếu học người. Mục Ninh Tuyết để cho mình nhiều đọc sách. Là một người người đàn ông tốt liền hẳn là nghe lời của lão bà. Làm một cái có học vấn người ha ha. Ngươi đây liền người ngoài nghề. Kỳ thực chúng ta những thế gia này con cháu đều biết. Ngươi nói tới những thứ đồ này là đáng giá. Có thể cái kia đều là làm một cú A. Như loại này nơi mạch. Linh trùng. Hồn trùng. Nguyên tinh. Bí ngân ngươi lấy đi. Sẽ không có. Mặc dù coi như chúng nó toàn bộ gộp lại sẽ chỉ cách 10 tỷ lượng lớn đi. Có thể thức tỉnh thạch cùng ma thạch là lượng sản A. Hàng năm đại khái sẽ cung cấp hơn 1.000 tấn. Mặc dù một năm chỉ bán cách 20. 30 ức. Có thể quá cách 3 năm. Giá trị liền vượt quá ngươi nói tới những thứ đó tổng. Lại quá cách 10 năm đây. 20 năm đây không có thế lực kia không nói bắt nguồn từ xa xưa a. Huống hồ thị trường vẫn đang chấn động. Chúng ta thời kỳ này cùng đồ vật ma pháp móc nối đều đáng giá. Lẽ nào cùng sinh hoạt móc nối liền không đáng giá sao? Kỳ thực càng đáng giá. Mục Quang Thanh nói rằng. Mạc Phàm vừa nghe thức tỉnh thạch cùng ma thạch là hàng năm đều sẽ sản xuất, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách một cái hỏa mạch có thể nuôi sống ba gia tộc lớn. Chuyện này quả thật chính là một cái mỏ vàng a, cũng khó trách những thế lực lớn kia trên tay đều nắm giữ nguyên tố mỏ quặng. Đồng thời tương đương coi trọng hiện tại ngươi biết cái này hỏa mạch tầm quan trọng đi. Muốn không phải chúng ta Mục gia thực sự không cách nào độc lập mở ra. Chúng ta làm sao cũng sẽ không kêu lên các ngươi. Ha ha ha. Mục Quang Thanh đúng là thản nhiên nói. Nhân chi thường tình, ta nếu có thể độc lập hoàn thành hết thảy quy trình cũng chắc chắn sẽ không phân cho người khác. Mạc Phàm gật gật đầu. Rời ạ, hóa ra là một cách nhân dân tệ mỏ quặng. Không được. Lần này nói cái gì cũng phải đem nó mở. Từ đó về sau chính mình là có thể thoải mái nằm ở tiền mặt trên ngủ. Không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình mấy cái buộc lại. Lại bao dưỡng mấy cái hệ cũng không thành vấn đề a, đương nhiên. Bánh gơ. À. Tị. To. Quá lớn. Đơn độc ăn không vô. Là thời điểm chia sẻ đi ra mới là tốt nhất sách. Chân chính thương nhân đều hiểu. Tiền hẳn là đồng thời kiếm lời. Đồng thời kiếm lời là làm thừa pháp. Chính mình làm một mình. là làm toán cộng, vĩnh viễn không thành tài được hiện tại Mục gia là Phương phát hiện, đồng thời phụ trách nơi sản xuất thô hoạt động. Đông Phương thế gia là Phương vận tải cùng gia công, dù sao cũng là hỏa nguyên tố. Đông Phương thế gia bên này có như vậy năng lực cùng thực lực, có thể mang chúng nó đóng gói thành vật có giá trị càng lớn. Phạm Tuyết Sơn phụ trách bán, lớn như vậy đến một căn cứ địa thành, lại tối tới gần Nam Hải chiến trường, trên căn bản mới ra lô, sẽ bị cướp mua hết sạch. Tam đại gia vui vẻ kết phường tạo phúc xã hội, lại kiếm bổn tiền, sao lại không làm. Phạm Tuyết Sơn là rất nghèo. Mấy ngày trước Mạc Phạm liền nghe Mục Lâm Sinh làm một phần báo biểu. Bọn họ đem tiền dùng để thuê những kia đội tuần tra, bảo đảm Tân Thành an toàn. Có thể danh tiếng là tốt lên, nhưng kiến thiết phương diện liền theo không kịp. Không tiền kiến thiết cũng là vấn đề lớn, không còn mới mẻ tài chính chảy vào. Phạm Tuyết Sơn Tân Thành liền thật đến chỉ là một cái sơn trại, không có ai sẽ đồng ý ngốc ở một cái rách rách dưới địa phương. Bởi vậy, Mạc Phàm này một chuyến phi thường trọng yếu, có thể thành hay không không chỉ có quan hệ đến chính mình hồn hỏa, càng quan hệ đến Phạm Tuyết Sơn vận mệnh. May lần này đem Triệu Mãn Duyên kéo xuống nước, còn gọi lên Linh Linh. Không phải vậy Mạc Phàm chính mình một người còn thật không có lòng tin quá lớn. Thoại nói đến, chúng ta còn cần một vị xuất sắc băng hệ pháp sư. Chúng ta Đông Phương thế ra là không cái gì băng hệ pháp sư. Mục gia bên kia cũng nói không tìm được thích hợp gia tộc con cháu. Cái này băng hệ pháp sư không biết các ngươi Phạm Tuyết Sơn. Tốt nhất là Mục Ninh Tuyết tự mình đến đây, nàng ở đây nắm sẽ hơn phân. Đông Phương Mạch mở miệng nói rằng, há, chúng ta liên hệ, hắn hẳn là cũng sắp. Mạc Phàm mới vừa muốn nói tới sự, liếc mắt liền thấy trạm dịch bên trong một người đại thiếu gia có mái tóc bóng loáng tỏa sáng, nhìn qua cùng xã thôn này hoàn toàn không hợp hình tượng thanh niên đứng ở một khối sạch sẽ nhất góc, một bộ coi trời bằng vung kiêu ngạo dáng dấp. Mạc Phàm vội vàng hô to một tiếng, trà xanh nam, nơi này, chúng ta ở chỗ này. Cái kia khí độ bất phàm thanh niên nghe được Mạc Phàm này lôi kéo cổ họng hô to, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn hướng về nơi này đi tới, Mạc Phàm như trước một cái trà xanh nam, không thể nhịn được nữa quát, lại gọi một câu, ta hiện tại liền đi, chính các ngươi đi chơi ổ nha. Mục Bạch lão đệ, hà tất như thế tích cực đây, từ địa phương xa như vậy lại đây nhất định mệt chết đi. Có muốn hay không ta cho ngươi gọi cái núi côn luôn thuần phát tiểu mũi cho ngươi bóp vai đấm chân. Đến cái một con rồng phục vụ Mạc Phàm nói rằng, không cần rồi. Mục Bạch cái trán tất cả đều là hắc tuyến. Há, ngươi đã kêu lên a, cái kia xác thực thận trọng yếu. Mạc Phàm nói rằng, cút. Từ khi Thiên Lan ma pháp tốt nghiệp trung học sau, Mục Bạch rất ít chửi bậy, nhưng nhìn thấy Mạc Phàm thật đến không nhịn được. Hàng này làm sao một điểm cũng không có thay đổi đến tiện. Thật không rõ cố đô tại sao nhiều người như vậy đều hận không thể đem hết thảy con gái vườn trẻ trở lên của mình gả cho hắn. Trở lại chuyện chính. Ta là ở trên đường mới biết ngươi muốn đi qua. Lần hành động này rất nguy hiểm, dễ dàng mất mạng. Mạc Phàm nói rằng, ta biết, không cần ngươi nói. Mục nói vô ích nói. Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân chấn chỉnh lại kỳ cổ sự tình hắn đã biết rồi. Ở cố đô những kia bác thành lão hộ môn đều lục tục đến Phàm Tuyết Sơn. Ở cố đô trung quy không phải địa phương thuộc về chính bọn họ, trung quy có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Theo Phàm Tuyết Tân Thành chủ động yêu xin tất cả lão bác thành cư dân đi vào, cũng cung cấp rất nhiều ưu đãi. Những kia lão bác thành người là không nhịn được, dồn dập đi tới. Mục Bạch trong lòng mình có mấy phần xấu hổ ý, vẫn luôn không có quay về trong tộc. Sau đó có lần cùng Mục Trác Vân tán gẫu điện thoại, nghe nói lần này hỏa mạch đại sự, Mục Bạch cảm thấy muốn trở về gia tộc. Chính mình làm sao cũng phải làm một chút gì, không phải vậy rất khó an lòng. Liền ngàn dặm xa xôi chạy tới trên đỉnh cái kia thiếu hụt băng hệ pháp sư vị trí. Mạc Phàm thời gian rất lâu chưa thấy Mục Trắng, chỉ nghe Trương Tiểu Hầu sẽ nhắc qua. Nói Mục Bạch thực lực bây giờ cũng mạnh phi thường. Ở Cố Đô nơi đó danh tiếng không nhỏ. Mục Bạch kỳ thực cùng Mạc Phàm bọn họ cộng đồng trải qua công việc bề bộn như vậy. Hiện tại đã chui luyện như một thanh bảo kiếm. Bây giờ hắn muốn đưa về Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân tự nhiên phi thường hoan nghênh. Một người phiêu bạt, bản thân liền là đặc biệt khổ cực sự tình. Chính là không biết những năm này hắn có hay không từ Mục Hạ mang cho hắn mù mịt bên trong đi ra. Thật đúng, cái gì A Miêu A Cẩu cũng gọi đến trong đội ngũ. Đừng quên lần này hợp tác tất cả tiền đề là các ngươi có thể mở ra hỏa mạch. Đừng quay đầu lại chết hết ở bên trong. Khiến cho cùng học sinh cấp 3 trò đùa trẻ con giã luyện một dạng. Đông Phương Minh bĩu môi đối với Mục Bạch có mấy phần ý kiến. Tiểu Minh, ngươi nếu như không yên lòng, cái kia liền theo chúng ta đồng thời xuống đạt được. Đừng luôn ở đây nói một ít nói mát. Ngươi nếu như nhát gan theo chúng ta xuống, liền đàng hoàng làm một cái gia tộc kế thừa tiểu bảo bảo. Ngậm hảo ngươi núm vú cao su Mạc Phàm mắng. Ta tại sao muốn đi tìm tử các ngươi những người này liền xứng làm chuyện như vậy. Ta ngồi mát ăn bát vàng liền được rồi. Đông Phương Minh vinh vang đắc ý nói rằng. Hai đại thế gia đều sẽ không để cho những người thừa kế kia đi mạo hiểm. Phàm Tuyết Sơn bên này Mạc Phàm mặc dù là lão đại, có thể rất nhiều chuyện hắn đều muốn đích thân làm. Ai bảo Phàm Tuyết Sơn vừa mới cất bước. Lão Mạch, ta nếu như đánh con trai của ngươi một trận, ngươi sẽ không nhảy ra giúp hắn hạ giận chứ? Mạc Phàm quay đầu sang hỏi Đông Phương Mạch nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng làm quá đau đớn là được. Tiểu tử này nên ăn chút vị đắng. Ta vừa nãy không phải đã nói rồi sao, cần ngươi nhiều giúp ta quản giáo quản giáo. Đứa nhỏ này lòng dạ quá ngạo, lúc trước bị ngươi sửa chữa một trận cả người liền lên tiến vào không ít. Đông Phương Mạch cười ha hả nói. Đông Phương Minh nghe được lời nói này, mọi người muốn khí choáng váng. Đến cùng chính mình có phải là thân sinh? Mọi người lập tức cười thành một đoàn. Đông Phương Minh tự giác chính mình tự xấu mặt, liền cha đều không giúp mình, tức giận đến ném thân rời đi. Chạy còn không quên đưa cái này bẩn thỉu trạm dịch cho mắng một trận. Cái gì rách nát địa phương còn không bằng Hàng Châu tối thiên nông thôn. Người nói đủ, chúng ta sáng mai liền lên đường đi, việc này không nên chậm trễ a. Đông Phương Mạch có vẻ đặc biệt sốt ruột, tự mình dẫn đội đi tới. Đông Phương Mạch tới nơi này, ngoại trừ tự mình quan sát ở ngoài, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu. Vậy thì là nhìn chằm chằm Thái Dương lính vị bá chủ kia. Tình thế cấp bách thời gian, Đông Phương Mạch phải đem vị bá chủ kia cho dẫn đi. Được, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm. Mạc Phàm gật gật đầu. Mọi người phân mở. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Mãn Duyên lông mày ngả ngớn, hạ thấp giọng đối với Mạc Phàm nói. Nơi này có loại kia tiểu quán ba, có muốn hay không đi tìm nơi này? Tiểu tỷ tỷ Mộc Mạc nhiệt tình sơn hương tâm sự nhân sinh ý kiến hay. Muốn tới nơi này buổi tối cũng không cái gì giải trí phương tiện. Huống hồ nơi này hơn nửa cũng không ai nhận ra chúng ta. Mạc Phàm nói. Các ngươi đi thôi. Mục Bạch một mặt nghiêm nghị nói rằng. Trang cái gây mau thuần khiết, đi một chút đi, liền tán gấu, không ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy. Mạc Phàm một cách liền đem Mục Bạch kéo đi rồi. Thuận miệng đối với Linh Linh nói. Linh Linh, mau mau đi trong phòng làm bài tập đi. Chúng ta muốn đi uống rượu. Linh Linh xem thường liếc mắt nhìn ba người này. Lưu câu tiếp theo số nam nhân liền cao lạnh rời đi. Toàn chức Pháp Sư 145 chương 1452 cái cầu tạp chủng trạm dịch tiểu quán ba. Khách mời đúng là rất nhiều. Đa số nam công nhân xa nhà đến ban đêm. Tổng hội không nhịn được đem ngày hôm nay khổ cực tiền tiền cùng những kia xa lạ nhưng nhiệt tình cô nương đồng thời chia sẻ. Mục Bạch ngồi ở nơi như thế này, cả người cũng không quá tự tại. Mấy lần đều muốn đi. Có thể bên cạnh ngồi con gái lại có vẻ có mấy phần chủ động. Thấy Mục Bạch một cái mặt lạnh, liền có vẻ mấy phần ủa rũ thất lạc nói. Ngươi có phải là xem thường ta loại này cô gái không có? Không có. ta chỉ là đến tương đối ít. Mục Bạch vội vàng giải thích. Vậy sao ngươi không uống nha, ta đều kính ngươi ba chén, ngươi nhìn bọn họ chơi nhiều lắm hài lòng. Miêu Tế Mi nữ hài nói rằng. Nữ hài rất trẻ trung. Đại khái 20 tuổi nhiều nhất. Hóa trang trình độ có một tí tẹo như thế vụng về. Làm cho nàng tấm kia vốn là khá đẹp khuôn mặt hiện ra một cỗ tục khí cùng yêu khí. Mục Bạch nhiều năm chuyên tâm tu luyện. Người yêu đều không có làm sao đi đàm luận. Lần này bị một cô gái dựa vào đến như thế gần. Bao nhiêu vẫn còn có chút không chịu nổi. Mà Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Cũng nhìn qua là khách quen nơi như thế này. Bọn họ một vừa uống rượu. Vừa đổ xúc sắc. Hô mấy cái sáu. Mấy cái bốn. Mấy cái hai cái gì. Mục Bạch hoàn toàn xem không hiểu bọn họ là làm sao định thắng thua. Nói chung thua người liền uống một chén. Uống đến tần suất cực nhanh. Ngày mai còn muốn làm chính hoạt. Hai người kia như vậy uống cũng không sợ làm lỡ sự. Cái kia hai cái tiếp rượu cô nương ban đầu ngồi xuống thời điểm. Còn có vẻ hàm xúc nhu hòa. Nhưng chơi không tới 10 phút. Cười đến các loại không hình tượng. Kề vai sát cánh. Hoàn toàn là bốn cách đàn ông ở đấu tiểu. Mục Bạch thì có chút không quá rất lạc quan. Cùng mình cách này tiếp rượu nữ duy trì khoảng cách nhất định. Nói chuyện cũng là khách khí. Cũng còn tốt nhân gia cô nương cũng nhìn ra Mục Bạch là trong thành gia tộc con cháu. Trên người có một luồng bọn họ loại này trong ngọn núi không có hào hoa phong nhã. Sự phong độ này trái lại dễ dàng làm cho nàng có mấy phần tự ti. Nàng ngược lại không là chưa từng gặp qua loại này khách mời. Nhưng này loại khách mời bình thường đều là giống như con dã thú. Song sau vứt tiền liền đi. Xem đều không có nhìn thẳng xem. Mục Bạch, ngươi sẽ không vẫn là một cái sử nam chứ? Mạc Phàm bỗng nhiên chuyển qua đến, một mặt chăm chú hỏi. Cái khác hai cô bé bật cười, Mục Bạch nhất thời một trận sắc mặt đỏ lên, lúc túng không biết nên nói cái gì. Kỳ thực chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhiều như thế năm vẫn không có một cái bạn gái. Chủ yếu là trải qua sự tình để hắn mất đi trước đây loại kia nhiệt tình cùng chờ mong. Chỉ là một lòng muốn tu luyện. Muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Muốn thoát khỏi cái gì. Trước đây rất xem thường Mạc Phàm. Bởi vì người này không chỉ có tục. Còn đê tiện đến lạ kỳ. Nhưng thấy hắn cùng hai cái tiếp rượu nữ chơi đến vui vẻ như vậy. Trái lại có chút ước ao hắn phần này hào hiệp cùng tự tại. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ta mang ngươi đến chỗ không khí khá là tốt. Trong ngọn núi không có gì hay. Không khí sẽ đặc biệt thoải mái. Mi mảnh đẹp tiếp rượu nữ nói rằng. Ăn, ăn tốt. Mục Bạch ở đây cũng cảm thấy mấy phần không dễ chịu. May mà đi ra ngoài đi một chút được rồi. Mình quả thật chưa có tới nơi như thế này. Bắc Thành tuy rằng cũng là núi rừng thành nhỏ. Có thể Bắc Thành nơi đó sơn là nhu hòa. Tú tức giận. Không giống nơi này cao hơn mặt biển cao. Sơn đá lởm chởm bất nhất. Hoặc liên miên trùng điệp. Hoặc vụt lên từ mặt đất. Đứng dậy đi ra quán ba. Mục Bạch theo Tế Mi tiếp rượu nữ đi góc cầm một thoáng bọc nhỏ bao. Liếc mắt trong lúc đó. Nhìn thấy trong một gian tiểu phòng có mảnh có một cái khuôn mặt quen thuộc. Ánh đèn quá mờ duyên cớ. Mục Bạch cũng không có nhận ra là ai. Nghĩ đến là một cái gia hỏa không muốn bị người quen nhìn thấy. Đi tới trạm dịch bên ngoài. Tế Mi tiếp rượu nữ hiển nhiên là ở đây lớn lên. Nàng mang Mục Bạch đi rồi một cách người bình thường vẫn đúng là không phát hiện được núi nhỏ nói. Theo vậy có rêu xanh cùng vách đá đè ép đường núi nhỏ. Bọn họ bò lên trên một tòa trên đỉnh núi có thể nhìn thấy gò đất cốc. Nơi này không có bất kỳ nhà xưởng. Xây dựng. Cải tạo bụi bặm. Hít sâu vào một hơi. Liền cảm thấy được kẹp ở trong cổ họng cái kia một cái khó chịu đàm đều tan ra. Mát mà không lạnh. Thậm chí cảm giác ở lọc sạc chính mình phế phủ. Khi còn bé bị ủy khuất. Ta liền thích đến nơi này. Ở đây nhìn thung lũng. Nhìn tinh không. Nghe dạ hoa mùi thơm. Nghe những kia trùng tiếng hót. Cái gì phiền nhiễu đều sẽ quên. Tế Mi nữ hài nói rằng. Ăn thật đến mức rất thoải mái. Mục Bạch trên trán Lưu Hải bị gió thổi mở, lộ ra cả khuôn mặt. Thời gian rất lâu hắn đều yêu thích giữ lại tiểu tóc dài, hơi che lông mày cùng cái trán. Như vậy sẽ làm chính hắn càng có cảm giác an toàn hơn chút. Tế Mi nữ hài nhìn Mục Bạch mặt, biểu hiện có chút hoảng hốt. Một lát sau, mới mở miệng nói: "Ngươi đến thật là đẹp mắt." Đẹp đẽ này không phải hẳn là hình dung cô gái sao? Mục Bạch sửng sốt một chút. U, V, G, W, W, M. Có thể cũng có chút con trai dung mạo rất đẹp đẽ nha, liền giống như ngươi vậy, sạch sẽ, tuấn tú. Tế Mi nữ hài nói rằng. Mục Bạch cười cợt. Cái này khen nghe tới cũng còn rất thư thái. Cảm giác rất lâu không có ai nói như vậy chính mình. Những năm này chính mình cho bị người ấn tượng chính là tối tăm. Ít lời. Ngươi có phải là có chuyện gì không vui? Ngươi mi đều là nhăn. Tế Mi nữ hài nói. Thoáng tiến lên một bước. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một thoáng Mục Bạch mi nói. Ngươi xem. Nơi này đều có một cái cau mày vết. Mục Bạch thoáng lui một bước. Hắn có thể không thích ứng loại này thân mật tiếp xúc. Một loại đối với người theo thói quen cảnh giác. Nhưng rất nhanh Mục Bạch nhìn thấy nữ hài thất lạc vẻ mặt, tỏ rõ vẻ áy náy nói, xin lỗi, phản ứng tự nhiên. Ngươi đối với người không phải rất tín nhiệm sao? Vẫn là nói ngươi chỉ là không thích ta loại này nữ hài chạm ngươi. Tế Mi nữ hài hỏi. Phát sinh một chút sự, để ta có lúc không có cách nào đi tin tưởng người khác, bao quát người thân cận nhất. Mục Bạch nói rằng. Há, có thể hỏi sao? Nữ hài hỏi. Vẫn là đừng hỏi. Mục Bạch lắc lắc đầu. Ngươi có người thân rời đi sao? Ta thấy trên tay ngươi mang một cái dây xích. Có chút cổ xưa loại hình. Ở quán ba thời điểm. Ngươi rất sợ nó làm bẩn dáng vẻ. Nữ hài hỏi tiếp. Là mẫu thân ta khi còn sống mang. 2 năm trước chuyện. Mục Bạch hồi đáp. Hắn xưa nay sẽ không hướng về người đề cập chuyện này. Cũng không biết tại sao. Này sẽ bật thốt lên nói ra. Hay là bởi vì nơi này là một cái quá mức hẻo lánh địa phương. Người nơi này hoàn toàn xa lạ. Mặc dù thổ lộ. Cũng sẽ không bộc lộ ra chính mình nội tâm cái kia phân đáng thương. Cố đô tai nạn sau. Mục Hạ bị chạm. Mẫu thân cũng hậm hực rời đi. Thoáng qua phía trên thế giới này liền còn lại một mình hắn. Mỗi ngày buổi tối nhắm mắt lại. Hắn cũng có nhìn thấy một cái mang theo huyết đầu lâu từ trên bậc thang lăn xuống đến. Sau đó vừa vặn liền mặt quay về phía mình. Hắn chừng hai mắt. Dữ tợn cực kỳ chất hỏi mình ta đối với ngươi như con. Tại sao ngươi muốn phản bội ta đã qua đời? Mẫu thân đến nhắm mắt lại một khắc đó cũng không muốn đi tin tưởng những người khác phỉ nhổ sự thực. Hiện tại chỉ còn dư lại chính mình một người. Không chỗ sống yên ổn. Tu luyện thành vì hắn dưỡng khí hô hấp. Mục Hạ là hổ tân đại chấp sự. Điểm ấy Mục Bạch rất khẳng định. Nhưng hắn đồng thời cũng khẳng định một điểm. Hắn chờ chính mình là không chen lẫn nửa điểm ý đồ. Không có một tia tính toán. Bằng không lúc trước bị đẩy lên Mục Trác Vân trước mặt người kia liền không phải vũ ngang. Mà là chính mình. Ngươi thấy tinh không sao? Tế Mi nữ hài hỏi. Thấy qua. Mục Bạch hồi đáp. Ta nói tới là loại kia tinh tinh như sàn cây nho trên nho đen treo đầy chúng ta chu vi loại này. Ta có đi qua một ít thành thị. Phát hiện nơi đó là không nhìn thấy như vậy tinh không. Thật đến đặc biệt đẹp. Thật giống cả người liền nằm ở tinh tinh chu vi. Tế Mi nữ hài ngẩng đầu nói rằng. Mục Bạch cũng ngẩng đầu. Nhưng đáng tiếc tối nay có vân. Không nhìn thấy một vì sao. Mục Bạch cũng không thể nào tưởng tượng được ra Tế Mi nữ hài nói tới cái kia hình ảnh. Ta nghe lời ngươi cái kia hai cách bằng hữu nói. Các ngươi ngày mai muốn đi đâu cái rất địa phương nguy hiểm. Còn khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Tế Mi nữ hài nói rằng. Ăn, rất nguy hiểm. Mục Bạch gật gật đầu. Vậy ngươi có thể muốn an toàn trở về. Đại khái lại quá ngày kia vào đêm. Sẽ có Tây Côn Luân Phong. Đến thời điểm hết thảy phân, hết thảy bụi đều sẽ bị thổi ra. Ở cái kia sau khi mấy ngày bầu trời là sạch sẽ nhất. Ngươi trở lại nơi này đến xem. Nhất định sẽ nhìn thấy ta nói loại kia tinh không. Tế mi trên mặt cô gái hiện ra chờ mong nói. Ngươi đối với nơi này rất quen thuộc a. Mục Bạch nói rằng. Đúng nha. Ta liền ở ngay đây lớn lên. Tế mi nữ hài nói rằng. Có thể tại sao phải làm nghề này, là có người ép buộc ngươi sao? Xin lỗi, ta không ý tứ gì khác. Mục Bạch nói rằng. Không có nha, chỉ là muốn ăn khá một chút, chỗ khá một chút, mặc khá một chút. Hơn nữa nha, cùng với tổng đề phòng những kia người mưu đồ gây rối, còn không bằng để bọn họ trả thù lao. Tế mi nữ hài nói rằng. Mục Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Ở quan niệm của hắn xem ra, làm cái này quá nửa là bị ép buộc, bị sinh hoạt bức bách đi. Nhưng tựa hồ không mình nghĩ phức tạp như thế. Có thể lại là như vậy đến để người không thể đi phản bác. Ta đi rồi, ngày mai còn phải hướng về trong ngọn núi. Mục Bạch nói rằng. Hừm, ta đưa ngươi trở lại. Mấy người bọn hắn còn không biết muốn uống đến vài điểm đây. Kỳ thực chúng ta rất yêu thích các ngươi loại này khách mời. Thuần túy đến uống rượu tán gẫu. Nói một chút nơi này địa phương sự. Nói phép. Giải giải buồn. Có làm hay không sự cũng không thể gọi là. Liền xem tỉnh rượu không tỉnh. Từ chúng ta cũng chơi đến hài lòng. Rất lâu không nhìn thấy Lê Tỷ. Tang Tỷ cười đến không hề bảo lưu như vậy. Tế mi nữ hài nói rằng. Anh có thể thấy ngươi rất biết tán gẫu. Mục Bạch gật gật đầu. Đây là nghề nghiệp kiến thức cơ bản nha. Đương nhiên cũng khán giả nhân loại hình. Trở lại nơi ở. Mục Bạch nghiễm nhiên phát hiện Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người ngủ ở trên hành lang. Xú khí sông trời. Nếu không là biết hai người này nổi tình. Mục Bạch đánh chết cũng không muốn tin tưởng bọn hắn chính là đường đường quốc phủ tuyển thủ. Quả thực cho quốc gia mất mặt yêu. Mục Bạch công tử trở về ạ. Chúng ta tiểu chu như thế nào nha, cái kia bị kêu là Tang Tỷ tiếp rượu nữ nhìn thấy Mục Bạch một mình trở về. Cười cợt. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Một bên Lê Tỷ liếc mắt một cách ngủ đến giống như hai con lợn chết Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Cười khanh khách nói. Uống trước còn rất có thể thổi. Nói có thể uống một hòm không mang theo mặt đỏ. Kết quả hai người nửa hòm đều không uống cạn. Liền bộ dáng này. Nếu ngươi đến rồi. Vậy thì phiền phức ngươi đem hai người bọn họ kéo dài tới trong phòng đi. Chúng ta nhanh mệt chết. Ồ nha tiểu chu rất tốt, ta đến đây đi, các ngươi cũng đi về nghỉ đi. Mục Bạch trả lời một câu. Tiểu chu không quá yêu nói chuyện, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nói chung, lần sau trả lại nha. Tang Tỷ tựa hồ rất chăm sóc tiểu chu dáng vẻ. Ăn, ăn, các ngươi trở về đi thôi. Mục Bạch thực sự không muốn tình cảnh này bị quá nhiều người nhìn thấy. Một tay kéo một cái. Đem Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên vứt một cái phòng đi tới. Mục Bạch công tử a, ngươi hai cái bằng hữu vẫn không có kết tiền thưởng đây. Lê Tỷ nói rằng. Mục Bạch mặt lập tức liền đen. Mẹ. Bọn họ tha chính mình đi đi dạo ký viện liền coi như. Tiền còn không trả. Hai cái cầu tạp chủng toàn chức Pháp Sư 145 chương 1451 núi lửa thiên trì Pháp Sư. Không có nghĩa là tiểu lượng là tốt rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đầu còn có chút ngất cũng đã nghe thấy Linh Linh ở nơi đó sụp. Mạc Phàm tắm rửa sạch sẽ. Cả người tinh thần có thêm sau khi liền ra dáng lắm đi ra ngoài. Hồn nhiên không giống tối hôm qua đi dạo ký viện bị hai cái tiếp rượu nữ đẩy ngã mất mặt dáng vẻ. Triệu Mãn Duyên không bao lâu cũng đi ra. Hắn mắng mắng điệp điệp nói. Tiên sư nó. Lê Tỷ xem thường ta. Nói ta uống rượu bất quá nàng. Trên giường cũng làm không được nàng. Dựa vào. Tối hôm qua uống chết rồi. Không phải vậy không phải làm cho nàng biết nữ hoa tại sao muốn vá thiên được rồi. Ngươi có thể hay không sống sót đi ra cũng không tốt nói. Vẫn còn ở nơi này khoác lác bức. Mạc Phàm nói rằng. Đến trạm dịch khẩu. Nhân viên cũng đã đủ. Một nhóm có chừng hơn 20 người. Mà sẽ phụ trách dưới hỏa mạch cũng chỉ có 9 cái. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch. Kỳ Sam. Mục Chuất Thành. Đông Phương Tây Phượng. Đông Phương Lâm Lâm bọn người. ở hỏa mạch phụ cận phụ trách đem khống chế, chính là Đông Phương Mạch, Mục Quang Thanh, Đông Phương Minh, Linh Linh bọn người. Sơn đảo còn có một chút xa xôi. Mục Quang Thanh đúng là cho gọi ra hắn một con sơn thú vật cưới. Sơn thú mang theo mọi người lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua quá Thái Dương lính các tòa hiểm phong. Từ từ áp sát Thái Dương lính hỏa mạch khu vực. Nhìn thấy tòa kia trước thạch phong sao? Đó là Thái Dương lính ngọn núi cao nhất. Thái Dương lính bá chủ liền nghỉ lại ở phía trên. Trải qua chúng ta thời gian dài quan sát. Trước thạch phong hưởng thọ bị một tầng màu cam cha sơ mây mù cho lượn lờ. Hầu như không có tán quá. Núi lửa này mây xám vụ trở thành chúng ta hoàn mỹ nhất yểm hộ. Bất luận chúng ta ở hỏa mạch bên trong làm ra cái gì động tĩnh lớn. Vị bá chủ kia đều không nhìn thấy. Mục Quang Thanh chỉ về đằng trước một ngọn núi cao nói rằng. Đỉnh cao chôn nhập đến một đại đoàn cuồn cuộn nùng phân bên trong. Tầng mây là màu cam. Khi thì bốc ra một chút hỏa diễm ánh sáng. Nghĩ đến là nơi đó tồn tại một loại trên không luồng khí xoáy. Không ngừng đến đem hỏa mạch bên trong phun trào ra đến cha sơ. Hỏa diễm hạt tròn. Hỏa khí tức cho hút vào đi. Tháng ngày tích lũy dưới. Liền hóa thành như vậy một cái khổng lồ đồ sổ núi lửa vân, những này vân cũng không mờ ảo. Trái lại làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Cùng nơi này dãy núi lẫn nhau tôn lên. Liền cảm giác đem rộng lớn thiên địa ép thành một cái hoành lên khe nứt. Mang theo vài phần đóng kín đến ngột ngạt, vị bá chủ kia đối với hỏa mạch không có hứng thú sao? Mạc Phàm hỏi. Theo ta suy đoán, nó càng lưu ý chính là núi lửa này vân. Chỉ là nghe một ít địa phương người đã nói, vị bá chủ này cũng không phải như vậy đến an phận. Vì lẽ đó Mạc lão ca muốn nhiều lưu tâm. Mục Quang Thanh nói rằng, ai cũng không thể bảo đảm vị bá chủ kia liền ở tại nó trước thạch phong trên ngủ ngon. Không cẩn thận gặp được nó đi vòng vòng tản bộ. Bọn họ đám người kia hơn nửa muốn gơ. Gơ. Mạc Phàm hiện tại nhưng là ác ma hôn mê kỳ. Bá chủ cấp nhảy ra. Nhìn chằm chằm hắn. Mạng nhỏ một dạng khó bảo toàn. Đây là một trong đối với chúng ta uy hiếp. Mạc lão ca sẽ cùng hắn mấy người bộ hạ nhìn chằm chằm vị bá chủ kia. Có tình huống thế nào đều sẽ thông báo cho mọi người. Mọi người trước tiên theo ta đến hỏa mạch quật. Mục Quang Thanh nói rằng. Xuyên qua mấy tòa thung lũng. Địa thế bắt đầu đột nhiên tăng lên trên. Thế núi nghiêng phô hướng về phía bầu trời. Phô hướng về phía núi lửa vân. Cảm giác dọc theo sơn đi lên. Có thể nối thẳng vân trên thế giới như vậy. Này bàng bạc xu thế hào hùng khí thế để Mạc Phàm không khỏi cảm thán lên. Này mới chỉ là núi Côn Luân, trong đó một lính không tính nổi danh. Cũng đã có như vậy kinh tâm. Cái kia đỉnh Côn Luân lại nên thế nào một bộ chấn động chi cảnh Côn Luân. Nhưng là cũng tồn tại một cách đế quốc a. Chúng nó là tần lính Sơn Yêu, sớm nhất chính là bắt nguồn từ Côn Luân chi yêu. Là Côn Luân bên trong một cách chi nhánh nho nhỏ, chi nhánh liền chiếm lính là vua. Không biết trưởng quản đỉnh Côn Lôn lại là vị nào kinh thế chi yêu, địa thế càng ngày càng cao. Ngay khi mọi người thật sự cho rằng sơn đảo đem nối thẳng vân trên thì. Bỗng nhiên lướt qua vung góc đến một đoạn lưng núi thì. Trước mắt nhất thời trống trải lên. Này có chút ra ngoài Mạc Phàm dự liệu. Ngọn núi này trước đây mới là ngọn núi cao nhất, bị lưu tinh kích qua đi, liền trở thành hiện ở bộ dáng này. Mục Quang Thanh biết mọi người sẽ vào lúc này kinh ngạc không ngớt, liền giải thích. Lúc trước hắn tới đây, cũng không nghĩ tới sơn sẽ ở chót vót xu thế thời điểm đột nhiên đến đỉnh cao nhất. Kỳ thực này không phải sơn đỉnh. Ở hơn 300 năm trước ngọn núi này còn có gần 1.000 mét độ cao. Cái kia đúng là đám mây bên trên phong. Có thể lưu tinh thiên thạch xẹt qua. Miễn cưỡng đem cả tòa bàng phong cao hơn mặt biển bên trên thân thể toàn bộ đánh nát. Liền sơn đã biến thành như bây giờ. Trên đỉnh ngọn núi làm một cách bị chặn ngang đánh gãy đỉnh bằng. Đỉnh bằng chi lớn. Đủ để ở trên mặt này kiến tạo một tòa rộng lớn thành thị, rồi chúng ta đem nơi này gọi luôn bàn phong đỉnh. To lớn nhất đường kính 7 km. Mơ. Nhỏ nhất đường kính 5 km. Mơ. Mà mạch. Ngay khi toàn bộ luân bàn phong đỉnh vị trí trung ương, là một cái lưu tinh mạnh nhất va chạm hình thành núi lửa thiên trì. Toàn bộ núi lửa thiên trì đường kính đạt đến 4 km. Mơ! Các ngươi ở đi về phía trước vài bước, hẳn là có thể nhìn thấy cái kia cái lỗ to rồi. Mục Quang Thanh nói rằng, mọi người kế tục đi về phía trước. Quả nhiên phía trước tương đối bằng phẳng địa thế trên, có thể nhìn thấy một cái đột nhiên lún xuống đứt gãy, vừa duyên quật khẩu đã rơi vào đến trong tầm mắt. Làm người ta kinh ngạc không ngớt chính là, này lỗ thủng lớn đến mức ở đây còn không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có lại tiếp tục tới gần. Kế tục đi về phía trước, toàn cảnh quật dần dần bày ra. Loại kia thâm sâu cùng giam cầm mang cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, khiến người rất khó nhấc lên dũng khí tiếp tục tiến lên, thực sự là mở rộng tầm mắt. Triệu Mãn Duyên không nhịn được hít một tiếng. Một cái chân chính hỏa mạch, bằng vào khí thế kia cũng đủ để cho người bình thường khiếp bộ. Một mực mọi người đều không có chân chính trông thấy quật bên trong hỏa. Đi tới. Bỗng nhiên, chói mắt màu đỏ trực tiếp xúc động tâm linh, đó là màu sắc đỏ đến mức toàn thân đều muốn tùy theo bốc cháy lên. Càng đi về phía trước, loại này đỏ chót liền càng va chạm nhỏ bé thân lại tiến lên. Bá đạo hỏa hồng liền triệt để nuốt hết thảy tầm mắt. Đã có mấy người dừng bước, đứng ngây ra ở tại chỗ, bị này cỗ lấm liệt tráng cảnh đánh cho hồn bay phách lạc. Chuyện này quá khó mà tin nổi rồi, lần thứ nhất đến đây Đông Phương Mạch cũng phát sinh đồng dạng âm thanh. Mục Quang Thanh nở nụ cười, trên mặt mang theo vài phần tự hào. Này kỳ quan nhưng là hắn phát hiện. Đồng thời ngày hôm nay bọn họ sắp mở ra này 300 năm nguyên tố địa mạch, hai cái thế gia cũng đem vì vậy mà thay đổi mạc phàm. Ngươi gọi điện thoại nói với Quan Khê Khê cái kia đưa chuyện xe đi. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này trực tiếp có chút sợ vãi tè rồi. Ông trời! Bọn họ muốn nhảy đến cái kia một cái biển lửa phía dưới. Này nơi nào khả năng sống sót đi ra, ngươi có thể có chút tiền đồ không? Đến đều đến mẹ nó rồi. Mạc Phàm nói rằng, cách khác mấy cái tự nguyện nhập ngũ giả vào thời khắc này kỳ thực cũng đều đánh chống lui quân. Không tới đây, căn bản không biết này hỏa mạch hung hiểm cùng bàng bạc. Đừng nói nhảy xuống, bọn họ này sẽ đều mất đi tiếp tục tiến lên dũng khí. Phải biết bọn họ nhìn thấy mảnh này màu đỏ còn chỉ là một phần núi lửa thiên trì mà thôi. Bọn họ cũng không có đến bên bờ trước đó lên núi. Không khí có chút oi bức, nhiệt độ bình thường, có thể đến luôn bàn phong đỉnh. Tới gần cái kia núi lửa thiên trì, quả thực đến một cái hỏa ngục thế giới. Toàn chức pháp sư 145 chương 1452 nguy cơ trùng trùng, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rong tương cuồn cuộn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên đến cao hơn 20 mét sen lẫn ở giữa không trung. Đứng ở tối bên bờ vị trí nhìn đi xuống, cái này núi lửa thiên trì quả thực chính là một mảnh chấn động lòng người màu đỏ tương hải. Sao động khí tức khiến lòng người rất sợ. Mấy cái tự nguyện đến đây con cháu thế ra giờ khắc này đã sắc mặt đều thay đổi. Hiển nhiên bọn họ đã hối hận chính mình sở làm được cái này lỗ mãng quyết định. Mạc Phàm hướng xuống dưới nhìn lại, phát hiện rong tương chia làm mấy tầng, như là vài cỗ không giống hiệu quả hỏa chi chất lỏng. Theo những này không giống màu sắc song tương tụ tập ở một vị trí nào đó sau khi, Mạc Phàm lập tức cảm giác được một luồng năng lượng mãnh liệt cực kỳ ở phía dưới sinh ra. Cẩn thận! Mạc Phàm hô một tiếng. Mạc Phàm vừa dứt lời, phía dưới liền truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp sau đó những kia song tương nóng bỏng đáng sợ hãi như sóng biển bọt nước vậy bị nổ tới. Này một nổ dĩ nhiên là vọt tới bên trên đỉnh đầu của mọi người, đồng thời hướng về núi lửa thiên trì ngoại vi tung tóe. Sợ đến tất cả mọi người dồn dập lùi về sau một chút. Đúng là Triệu Mãn Duyên phản ứng nhanh hơn một chút. Một đảo thủy hoa thiên mạc ngăn cách mở mọi người cùng những kia bay tung tóe song tương chất lỏng. Tư kinh một hồi. Ở cạnh biển có bị sóng biển đập quá, này vẫn là lần thứ nhất bị loại này hỏa tương cho đánh. Đông Phương Tây Phượng nói rằng, thật là đáng sợ, không có phòng ngự đạo, phòng trừng tưới vào trên người chúng ta phải bị trực tiếp cháy hết thịt còn lại cốt. Mục Chuất Thành nói rằng, ta Thủy Hoa Thiên Mạc thiếu chút nữa cũng bị hóa tan. Triệu Mãn Xuyên ngẩng đầu chỉ chính mình đạo kia màu thủy lam kết giới. Một cái cấp cao pháp thuật phòng ngự. Sau khi bị những kia song tương mãnh liệt bắn tung tói liền ngàn xuyên trăm lỗ hổng. Có thể thấy được nhiệt độ cao đây chỉ là mặt ngoài nhiệt độ. Càng trầm lắng đọng ở phía dưới song tương nhiệt độ càng cao. Ta làm một thoáng phân loại. Song tương chia làm hồng song tương, hạt nâu song tương, hắc song tương, nướng bạch sơn bơ quai song tương. Nơi này hồng song tương nhiệt độ thấp nhất tương đương với một cái ma pháp sư cấp cao hỏa hệ triển khai hỏa hệ ma pháp. Như không có hiệu quả đặc biệt Thủy Hoa Thiên Mạc ở như vậy dưới nhiệt độ nhiều nhất kiên trì một cách 5 giây. Nhiệt độ lại cao một chút chính là hạt nâu song tương. Hạt nâu song tương hỗn tạp ở hồng song tương bên trong. Chúng nó lại như dòng chảy ngầm dưới hải dương. Là một luồng một luồng. Loại này hạt nâu song tương nhiệt độ so với hồng song tương cao gấp đôi. Thủy hoa màn trời kết giới nhiều nhất chống đỡ một giây. Tiếp theo là hắc song tương. Này hắc song tương cực kỳ đáng sợ. Hiện ở cách này song tương nổ tung. Chính là do hắc song tương dẫn đến. Hắc song tương đa số vì là cầu hình. Nhìn qua như quả tạ song chơi ở toàn bộ song tương ao bên trong. Chúng nó có chút lơ lửng không cố định. Có thể như quả hai cái hắc song tương cầu gặp nhau 50 mét. Thì sẽ hình thành vừa nãy như vậy tình cảnh. Đem song tương trì hết thảy song tương đều nổ đến không trung. Mục Quang Thanh cho mọi người giải thích. Chờ những kia giữa bầu trời hỏa diễm tương dịch ít đi một chút, Mục Quang Thanh lại để cho mọi người hướng tới bên bờ. Các ngươi sang đây xem. Mục Quang Thanh đi được rất cao. Cũng làm cho tất cả mọi người đều lại đây. Hắn chỉ vào vị trí trước đó Mạc Phàm chứng kiến màu sắc khác nhau tầng đụng vào nhau nói. Hai cái hắc song tương cầu va chạm sau. Liền sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng. Này uy lực nổ tung tương đương với một cái siêu giai hỏa hệ ma pháp. Sau đó, ở trong thời gian nhất định, nổ tung khu vực thì sẽ hiện ra dáng vẻ chúng ta bây giờ nhìn đến. Mọi người nhìn tới, lập tức phát hiện cái kia nổ tung khu vực trên xuất hiện một cái rất sâu chỗ trống. Song tương tốc độ chảy cũng không nhanh. Một khi huyết thanh bị tản đi, muốn một lần nữa chảy thêm vào đại khái cần 5 đến 10 phút. Mục Quang Thanh nói tiếp. Mọi người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Quả nhiên như Mục Quang Thanh nói tới như vậy. Cái kia bị nổ tung chỗ trống vị trí không có bất kỳ song tương chi dịch. Càng xa hơn song tương tuy rằng đang chậm chậm hướng về nơi này chảy về. Nhưng rõ ràng rất chậm. Nhiệt độ hồng song tương uy lực thấp nhất đều tương đương với cấp cao hỏa hệ ma pháp. Mà mặc dù là cấp cao ma pháp, song tương là kéo dài thiêu đốt thân thể chúng ta. Ngoại trừ siêu giai pháp sư, căn bản không có ai có thể ở loại này song tương bên trong ở lại 2 phút trở lên. Mà hạt nâu song tương đáng sợ hơn. Chúng ta nhiều nhất đứng vững nửa phút. Đông Phương Lâm Lâm chăm chú hỏi. Đúng. Xông vào xuống nói. Đừng nói là các ngươi. Siêu giai pháp sư cũng có thể ở hạt nâu song tương cái kia một tầng bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Mục Quang Thanh hồi đáp. Này. Ngươi đừng trả lời đến nhẹ nhõm như vậy à. Siêu giai pháp sư đều sẽ bị thiêu chết. Cái kia gọi chúng ta những người này làm gì. Mọi người nên làm gì đi thôi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đại đương nhiên sẽ không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào. Vừa nãy ta không phải đã nói rồi sao. Hạt nâu song tương đáng sợ hơn hắc song tương cầu chính là minh hữu của chúng ta. Mục Quang Thanh nói rằng. Ý của ngươi là. Khi hắc song tương cầu đụng vào nhau nổ tung sau sản sinh chỗ trống. Chính là chúng ta nhảy vào đến toàn bộ núi lửa thiên trì dưới đáy cơ hội tốt nhất mà Phàm suy đoán nói. Không sai. Song tương tốc độ chảy chậm. Mặc dù phía dưới này phi thường sâu. Các ngươi hẳn là cũng có thời gian có thể hạ xuống. Chỗ trống thời gian. Các ngươi sẽ không bị hồng song tương cùng hạt nâu song tương cho vây quanh. Mục Quang Thanh nói rằng. Mạc Phàm nghe xong, mặt lập tức cũng hắc lên. Quang Thanh thúc. Trước đó ta nghe nói đến có thể không như thế hung hiểm. Ta cảm thấy ta tuy rằng không lo lắng. Nhưng cũng không muốn làm loại này bằng là chuyện chịu chết. Phạm Đông rốt cuộc lấy dũng khí nói rằng, ta cũng không đi xuống. Vốn là muốn mượn cơ hội này thu được điểm địa vị. Có thể mệnh không có thứ gì. Thay ta hướng về Mạch Thúc Thúc nói tiếng xin lỗi. Một vị khác đến từ Đông Phương thế gia con cháu cũng nói, nơi này đều là cấp cao pháp sư, có thể đạt đến người ở cảnh giới này có thể không ngu dốt. Mục Quang Thanh nói tới là rất đơn giản, duy chỉ có chân chính mắt thấy này toàn bộ màu đỏ hỏa tương. Sau khi mắt thấy quá loại kia đáng sợ rong tương nổ tung, tất cả những thứ này mới trở nên so với mong muốn trước đó khủng bố. Hồn đều có chút không tìm được. Này còn để bọn họ nhảy thế nào xuống hoàn thành cái kia gian khổ nhiệm vụ, chúng ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi nói con đường quay về đi. Mục Quang Thanh thở dài một hơi đối với hai người này nói rằng. Phạm Đông cùng một người khác không có nửa khắc dừng lại, bước nhanh liền rời đi. Ở đây ở lâu thêm một giây đồng hồ đều sẽ cho bọn họ lưu lại khó có thể xóa đi bóng tối. Mấy người kia nhìn thấy bọn họ cứ thế mà đi thôi à, tâm cũng có chút động bắt đầu run rẩy lên. Mạc Phàm, ngươi thả ta đi kim tự tháp vậy thì đủ kích thích, hơn nửa năm này ta đều không có lấy lại sức được. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám nói rằng. Triệu Mãn Duyên nơi nào sẽ do dự. Hắn là kiên quyết muốn theo vừa nãy cái kia hai cái sáng suốt người rời đi. Thực sự là Mạc Phàm sử dụng bóng đen cầm cố, đem hắn vững vàng vây ở chỗ này. Muốn đi đều đi không xong. Còn chưa bắt đầu cũng đã tổn hại hai người. Kỳ Sam lạnh một cái mặt, mang theo vài phần ý trào phúng nói. Thiếu hai người bọn họ, cũng có thể kế tục tiến hành. Chúng ta vừa bắt đầu liền cân nhắc qua các ngươi đến nơi này sẽ rút lui có trật tự. Chỉ có hai cách đi. Còn so với ta tưởng tượng khá hơn một chút. Mục Quang Thanh nói rằng. Ta cho rằng kế hoạch sẽ càng tốt hơn một ít. Không nghĩ tới như thế đơn sơ. Còn tất cả xem tính khí cái này núi lửa thiên trì. Mạc Phàm nói rằng. Đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Đến phía dưới. Chúng ta cần các ngươi phải đánh nát cái kia mảnh sắt kim thạch. Loại này sắt kim thạch nắm giữ thứ nguyên lực lượng ngăn cách hiệu quả. Chỉ có đưa nó nát tan, không gian quyển trục mới có thể ở bên trong sử dụng. Điều này trọng yếu một khâu cũng quan hệ đến các ngươi có thể sống để đi ra hay không. Mục Quang Thanh nói rằng. Bên trong thứ nguyên ngăn cách Mạc Phàm sửng sốt một chút, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Có không gian hệ ma pháp. Địa phương nguy hiểm phổ thông cũng là có thể thử nghiệm. Vì lẽ đó hôm nay tới đây Mạc Phàm cũng không có cảm thấy sợ sệt. Có thể vừa nghe nói thứ nguyên ngăn cách. Lực lượng không gian ngăn cách. Hắn cảm giác mình thật phải nghĩ lại rồi chính mình nhưng là ở vào ác ma hôn mê đi. Xảy ra điều gì bất ngờ. Liền muốn hết dựa vào chính mình hiện hữu năng lực ứng đối. Phía dưới hỏa diễm nhiệt độ cao đến loại trình độ đó. Giống như mình không cách nào tồn tại. Chân chính ý nghĩa trên nguy cơ trùng trùng hết thảy nguyên tố địa mạch đều có loại này sắt kim thạch. Vì thế mạch khai thác khó khăn à. Hệ không gian quyển trục là đắt vô cùng. Hai người bọn ta đại thế ra bao nhiêu vẫn có chút tiểu chứ hàng. Đến loại này thời khắc mấu chốt. Nơi nào còn có thể không nỡ lòng bỏ lấy ra sử dụng. Vấn đề chính là ở trong địa mạch. Hệ không gian không cách nào qua lại. Nơi đó thạch. Nơi đó nhâm. Nơi đó ngọn núi. Trên căn bản đều chứa sắt kim thạch. Chúng ta là thông qua nửa năm thăm dò. Mới rốt cuộc thăm dò đã có một cái tuyệt hảo vị trí. Nếu như có thể đem đánh nát thạch này. Không gian quyển trục liền có thể qua lại rồi. Mục Quang Thanh nói rằng. Vị trí kia khó tìm chứ? Mạc Phàm hỏi. Là có chút khó tìm. Bởi vì phía dưới là tình huống thế nào chúng ta cũng không biết. Chúng ta miêu tả mô phỏng đồ hình. Sau đó mở ra cho các ngươi xem. Các ngươi phải nhớ kỹ cất bước con đường. Mục Quang Thanh nói rằng. Ta lộ si a đại đường cách đều sẽ đi nhầm. Huống hồ đến phía dưới Mạc Phàm gào một cổ họng. Ta nhớ tới. Đông Phương Lâm Lâm nói rằng. Hừm. Chúng ta từng làm nhiều lần mở cho nàng con đường mô phỏng. Đến thời điểm Đông Phương Lâm Lâm sẽ làm dẫn dắt giả. Mang bọn ngươi tìm tới khối này then chốt sắt kim thạch. các ngươi cũng phải ký một cái, phòng ngừa có cái gì bất ngờ phát sinh. Mục Quang Thanh nói rằng, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói ngoại trừ hồng song tương, hạt nâu song tương, hắc song tương ở ngoài, còn có một loại trích bạch song tương sao? Cái kia lại là cái gì? Linh Linh hỏi đầy miệng. Đây chính là ta muốn nói đến chuyện quan trọng nhất rồi. Mục Quang Thanh âm thanh tăng cao mấy phần. Ta đi cùng trước đó những đó đó sao khủng bố đều còn chỉ là tiểu cửa à à. Triệu Mãn Duyên cao giọng gọi lên. Toàn chức Pháp Sư 145 chương 1453 Tây Côn Lôn Phong. Mục Quang Thanh mấy phần xấu hổ, nhưng như cũ rất nhanh khôi phục nghiêm túc sáng vẻ nói. Cái này trích bạch dung nham hẳn là lưu tinh hỏa thiêu xuyên sơn thể, lưu lại tại toàn bộ hỏa sơn thiên trì tận cùng dưới đáy địa mạch hạch tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệt độ của nó có thể cao đến trong vòng một phút đem quân chủ cấp sinh vật đốt thành tro bụi. Ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa? Triệu Mãn Duyên sắt cuống họng kêu lên. Loại này trích bạch dung nham cần phải là xuất hiện ở cố định vị trí, cho nên chúng ta cần một cái hỏa tinh linh triệu hoán thú xuyên qua cái này trích bạch dung nham, đến trích bạch dung nham một đầu khác thiết trí hạ tọa độ không gian. Bởi vì chúng ta không có người đi vào qua bên trong, đến lúc đó cần muốn các ngươi tùy cơ ứng biến. Như như không có bất kỳ cái gì biện pháp xuyên qua trích bạch dung nham, vậy các ngươi thì sử dụng không gian quyển trục rời đi. Mục Quang Thanh nói ra. Hỏa tinh linh triệu hoán thú chỉ dĩ nhiên chính là tiểu viêm cơ. Nói cách khác, hỏa sơn thiên trì phía dưới tồn tại một cái trích bạch dung nham. Loại này trích bạch dung nham là nhiệt độ tối cao vật đáng sợ nhất, vừa chạm vào tức đốt, quân chủ cấp sinh vật đều không thể từ đó sống sót. Bọn họ những thứ này cao giai pháp sư chỉ cần đụng phải một giọt tung tóe vẩy ra tới thiêu đốt truy cầu dịch, liền sẽ triệt để đốt thành cặn bã. Duy nhất xuyên qua loại này trích bạch dung nham biện pháp chính là không gian quyển trục. Nhưng rất nhiều không gian quyển trục là tồn tại ngẫu nhiên tính, nhất là tại ngươi căn bản không biết có bao nhiêu bức tường đá cùng cách trở vật chất tình huống dưới, lung tung sử dụng không gian quyển trục ngược lại 100% tử vong. Nguyên cớ nhất định phải có người tới trước xuyên qua trích bạch dung nham, tại trích bạch dung nham đằng sau thiết lập không gian tỏa tiêu tiết điểm. Một khi thiết lập không gian tỏa tiêu tiết điểm, sử dụng không gian xuyên toa mới có thể chính xác đến nên vị trí thiết hạ không gian quyển trục tỏa độ trận điểm. Các ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành, còn lại giao cho chúng ta những thứ này chuyên nghiệp nhân viên tới khai thác liền có thể. Mục Quang Thanh nói ra. Kế hoạch một lần nữa trải vuốt một lần. Không gian quyển trục chỉ có một chương, giao cho vị kia gọi là Mục Chuất Thành không gian hệ pháp sư bảo quản lấy. Chương này hy hữu không gian quyển trục là Mục gia cung cấp, Mạc Phàm ngược lại là nghĩ cầm bảo mệnh chi dụng. Có thể nghĩ đến Mục Chuất Thành là sẽ không cho chính mình. Bất luận cái gì ma pháp quyển trục đều vô cùng hy hữu, chế tác quyển trục kỹ thuật nắm giữ tại số rất ít một số thế lực trên tay. Giống không thu quyển trục loại này xa xỉ lại không chỗ có thể mua đồ vật, Mạc Phàm đã lớn như vậy cũng liền gặp A Toa Nhị Nhã sử dụng tới. Ban đầu ở tòa kia Bảo Quân Sơn mạch tối đỉnh phong, dưới vách núi cái kia phủ kín vân đoan hắc ảnh còn có già thiên cử trào, ta hiện tại Mạc Phàm đều còn có mấy phần bóng mờ. Lần này Mục gia cũng là hoa đại vốn liếng, tế gia tổ truyền không gian quyển trục một chương. Không gian này quyển trục đào mệnh là tuyệt diệu, lại so với không gian hệ pháp sư thuấn tức di động khoảng cách xa hơn rất nhiều rất nhiều. Mạc Phàm một lần thuấn tức di động khoảng cách đại khái sẽ không vượt qua 300 mét, mà trên thực tế lấy dung nham thiên trì hạ vách đá độ dày tuyệt đối vượt qua ngàn mét. Mình muốn dùng thuấn tức di động chạy ra cái này tòa hỏa sơn thiên trì nội bộ là không thể nào. Không chừng không cẩn thận sẽ thuấn di đến dung nham bên trong. Tư vị kia ngấm lại đều khó chịu. Mọi người sau khi chuẩn bị xong tiếp theo liền chờ một thời cơ. Mục Quang Thanh ngược lại là nhìn chằm chằm vào dung nham thiên trì. Hắn sẽ ra lệnh. Chờ đợi một cái tiếp tục thời gian dài dung nham trống sống. Bởi vì dung nham trống sống hình thành thời điểm, đầy trời dung nham sẽ tới chỗ loạn tung tóe. Phi hành ở thiên trì dung nham trên không là một loại cực độ hành động tìm chết. Bọn họ đám người này cũng chỉ có thể đầy đủ chờ đợi tại lớn nhất bên bờ. Yên tĩnh cùng đợi một cái tới gần bên bờ dung nham trống rỗng xuất hiện. Cái này chờ đợi là một cái rất quá trình khá dài. Dung nham trống rỗng không phải nói có là có. Đồng thời toàn bộ dung nham ao lớn như vậy. Đa số dung nham trống rỗng xuất hiện tại ở gần trung ương. Hoặc là bờ bên kia vị trí đến. Cái này cách chúng ta rất gần Đông Phương Lâm Lâm nói ra. Không được, cái này tiếp tục thời gian quá ngắn, các ngươi không có đến phía dưới thì co vào. Mục Quang Thanh lắc đầu. Nhưng chúng ta chờ thật lâu. Không thể gấp. Hướng gió giống như tại hướng chúng ta nơi này thổi à. Những bay đó đến không trung hỏa tương đều rơi xuống chúng ta nơi này. Nếu không chúng ta đổi một cái phương hướng, Mạc Phàm nói ra. Liền ở chỗ này chờ, phải có kiên nhẫn. Mục Bạch làm băng hệ pháp sư. Lúc này hạ nhiệt độ là nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Không phải mỗi cái pháp sư đều nắm giữ cường đại hỏa chi chống cự thể chế. Bọn này phải đi xuống người mỗi cá nhân trên người đều mặc vào băng. Thủy ma cụ. Có thể cuối cùng ngăn cản không nổi nhiệt lực trùng kích. Theo lúc kéo đến càng dài. Ở chỗ này khổ đợi mọi người thì thêm thủ dày vò. Lại kiên trì kiên trì. Ta biết đây là một kiện rất chật vật sự tình. Nhưng cơ hội rất có thể một giây sau xuất hiện. Cũng có thể còn cần cả ngày. Một Quang Thanh ở chỗ này trấn an lấy mọi người. Tiếp tục như vậy chúng ta còn không có tiến vào bên trong, liền đã sức cùng lực kiệt. Triệu Mãn Duyên nói ra. Một bạch ma năng tiêu hao không ít. Không biết lúc nào. Nơi xa một mực phá đến cuồng phong. Cuồng phong đem những không trung đó hỏa tương hướng nơi này đánh. Khiến cho tất cả mọi người vô cùng khó chịu. Đáng chết, trước đó còn không có lớn như vậy phong, làm sao cái này sẽ liều mạng phá. Triệu Mãn Duyên mắng một tiếng. Mục Bạch ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn bầu trời. Đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu cái kia thật dày núi lửa mây xuất hiện nhấp nhô. Tựa như là màu cam. Màu nâu đậm đặc đang bị người hướng tây một bên thiên na bên trong đột nhiên chảnh động gió lớn đến đã gợi lên những thứ này núi lửa mây không biết là sao. Mục Bạch đột nhiên nhớ tới đêm đó bồi tiểu nữ Tiểu Chu theo lời của mình đã nói. Vậy ngươi cần phải an toàn trở về. Đại khái tiếp qua ngày kia vào đêm. Sẽ có Tây Côn Lôn Phong. Đến lúc đó tất cả mây. Tất cả bụi đều sẽ bị thổi ra. Tại cái kia về sau mấy ngày bầu trời là sạch sẽ nhất. Ngươi trở lại nơi này đến xem. Nhất định sẽ nhìn thấy ta nói loại kia tinh không. Tây Côn Lôn Phong đây có phải hay không là mang ý nghĩa núi lửa mây cũng lại bởi vậy tiêu tán. Một bạch đột nhiên vừa nhấp ánh mắt. Hướng phía cái kia một mực không có đi đặc biệt lưu ý đốt thạch phong nhìn lại. Hoảng sợ một màn nhất thời ấm vào mí mắt. Cái kia nguyên bản triệt để bị núi lửa nùng vân che đậy tối cao đốt thạch phong không biết lúc nào xuất hiện tại trong tầm mắt. Phong như bảo kiếm. Cắm ngược bầu trời. Khí thế lẫm nhiên nhưng tại phong đỉnh chỗ. Một đôi to lớn cánh chim màu đỏ chính chậm rãi triển khai. Cách xa nhau rất xa. Lại nhìn thấy mà giật mình núi lửa mây. Bị Tây Côn Lôn Phong cho thổi tan. Mà Mục Bạch cũng nghe Mục Quang Thanh nói qua. Đầu kia bá chủ cũng không phải hoàn toàn an phận. Khi thì lại ở Thái Dương lính dò xét. Chẳng lẽ nói chính là Côn Lôn Phong đến thời điểm đáng chết. Gió này làm sao lại tới như thế không trùng hợp. Mục Quang Thanh rốt cuộc ý thức được cái gì. Quát to một tiếng. Bồi tiểu nữ Tiểu Chu là ở chỗ này lớn lên. Nàng tuy nhiên không phải pháp sư lại đối với Côn Lôn Sơn thời tiết chi phong phá lệ giải. Nàng biết có một ngày sẽ phá đại phong. Một bạch đêm trước liền biết. Nhưng hắn căn bản không có đem hai chuyện này liên hệ tới A dùng để che đậy bá chủ ánh mắt cùng cảm giác núi lửa đám mây. Sẽ bị Tây Côn Lôn Phong cho thổi tan cái này có thể đại sự không ổn. Bọn họ bọn này đứng tại hỏa sơn thiên trì lên người. Giờ phút này đã hoàn toàn bại lộ tại đầu kia bá chủ cao ngạo dưới ánh mắt. Làm một cái quân chủ. Nó con mắt tuyệt đối phá lệ sắc bén. Khoảng cách này là có thể khóa chặt bọn họ đám nhân loại kia toàn chức pháp sư. 145 chương 1454 lấy bảo chế bảo Mạc Phàm. Người khác cao giai pháp sư đi đến giã ngoại. không cẩn thận có thể gặp được cái thống lĩnh cấp sinh vật đều là lưu lại rất lớn bóng mờ. Vì cái gì ba chúng ta gây hai đầu quân chủ? Chúng ta thực sự là cấm chú pháp sư sao? Triệu Mãn Duyên một bên lao nhanh, một bên tức miệng mắng to. Tây Côn Lôn Phong vốn là lạnh thấu xương, lại thêm vị kia hỏa dực bá chủ hướng phía nơi này bay tới cái kia cố quân chủ khí thế. Sau đó cái này toàn bộ Luân Bàn đỉnh phong chính là cát bay đá chạy, cuồng bạo không thôi. Lại bởi vì phủ cận tràn ngập bụi núi lửa, hỏa giọt, hỏa đá sỏi, làm những thứ này cùng nhau đang múa may thời điểm, bọn họ đám người này duy nhất có thể làm nhân tiện là đào mệnh Thái Dương lính bá chủ tốc độ phi hành nhanh đến kinh người. Mọi người phát hiện nó thời điểm hắn, nó làm sao cũng cách xa nhau lấy tốt mấy ngọn núi sơn cốc, có thể mọi người mới chạy trốn không có xa mấy bước, bá chủ liền đã tại cách mọi người không đến 3 cây số khoảng cách. Một cái quân chủ cấp sinh vật, hoàn toàn cách 1 cây số thì miêu sát cao giai pháp sư năng lực. Nguyên cớ một khi tiến vào vị bá chủ kia chân chính phạm vi công kích, bọn họ đoán chừng có thể làm cũng là phân tán chạy trốn. Sau cùng xem ai tướng mạo không tốt lời nói đến. Triệu Mãn Duyên mắng cũng không sai. Mạc Phàm phát hiện mình gần chút thời gian luôn luôn gặp được những thứ này thực lực mạnh mẽ vô cùng sinh vật. Thống lĩnh cấp cùng quân chủ cấp là thư thớt. Tùy tiện bước vào một mảnh yêu ma chi địa, dù là hoành hành cách 10 ngày 10 đêm, đều chưa hẳn sẽ gặp được một cái thống lĩnh cấp sinh vật. Như vậy vì cái gì chính mình những ngày gần đây đều tại cùng quân chủ làm bạn đâu? Giải thích duy nhất hẳn là chính mình tựa hồ tìm đường chết đến có chút quá phận. Chỗ nào nguy hiểm hướng nơi đó chui đừng nói nhảm. Tên kia tới gần chúng ta 1 cây số tả hữu thời điểm, nhất định sẽ thi triển viễn trình công kích kỹ năng. Ngươi có thể tranh thủ thời gian cho chúng ta cản tốt. Dạng này chúng ta mới có trốn đi xuống tư bản. Mạc Phàm mắng. Thật sự là xuất sư bất lợi. Trận này ập ủ thật lâu kế hoạch liền bắt đầu đều không có. Liền trực tiếp chết yểu. Mọi người không chỉ có tâm lý buồn khổ, còn muốn bị một đầu quân chủ cấp sinh vật truy sát. Có cánh quân chủ cấp sinh vật, tốc độ của nó đồng dạng sẽ mạnh hơn cao giai phong hệ pháp sư gấp 6 lần. Chúng ta tốc độ bây giờ còn chưa kịp mạnh nhất phong hệ pháp sư một nửa. Chạy là không có ít lời gì. Đúng lúc này, Linh Linh tương đương đặt mình vào ngoài suy xét nói một câu. Cái kia chẳng lẽ ta còn không chạy sao? Triệu Mãn Duyên gầm hét lên. Chạy đúng là không dùng. Đầu kia hỏa dực bá chủ tốc độ phi hành tựa như là một đầu hùng tráng vô cùng thương ưng. Bọn họ đám người này lại cũng không phải con thỏ. Con thỏ cùng thương ưng ở giữa vẫn tồn tại nhất định đánh cược. Bọn họ thì là một đám vụng về tiểu nhũ heo. Mục tiêu rõ ràng. Tốc độ chậm chạp. Tẩu vì duy nhất. Đáng sợ nhất là cái này toàn bộ Luân Bàn là trên cơ bản không nhìn thấy cái gì công sự che chắn. Đầu kia hỏa dực bá chủ hoàn toàn là bay đến chính mình trên bàn cơm. Hài lòng hưởng thụ đưa lên mỹ thực lão triệu. 2 cây số Mạc Phàm quay đầu mắt lượng. Cách xa nhau 2 cây số. Cái kia hỏa dực bá chủ hình thể cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng cánh của nó thực sự vô cùng khoa trương. Rõ ràng là một loại vô cùng nhanh nhẹn tấn mãnh quân chủ. Loại này quân chủ đối với nhân loại uy hiếp đã chí mạng, thường thường chỗ chống để né tránh đều không có. Khác gọi ta. Ta đang chuẩn bị ta thao. Triệu Mãn Duyên vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện đầu kia hỏa dực bá chủ đột nhiên vỗ hảo diễm dài cánh. Cái kia dài cánh vung ra vô số vấn hỏa, chính lấy tốc độ nhanh hướng mọi người nơi này đập tới. Vấn lạc từ trên trời giáng xuống, lại là trực tiếp phong bế mọi người tiếp tục hướng phía trước chạy trốn con đường. Nhìn thấy từng cái phòng ốt sống tiểu nhân hỏa diễm vẫn điên cuồng oanh kích phía trước, mọi người nơi nào còn dám hướng bên trong đụng. Vội vội vàng vàng chuyển di chạy trốn phương hướng. Khác phân tán một quang thanh nhìn thấy có 2 người hướng một phương hướng khác trốn, gấp đến độ hô to một tiếng. Đây là một đầu mau lẻ quân chủ. Phân tán đào mệnh thì mang ý nghĩa từng cách bị kích phá. Đi cùng một chỗ, còn có thể miễn cưỡng tới một trận. Linh Linh nói ra. 2 người kia cũng có chút hoảng hốt. Nhưng cuối cùng vẫn là vội vàng quay lại phương hướng. Hướng đội ngũ nơi này cùng một chỗ trốn. Đáng chết, gia hỏa này công kích khoảng cách vượt qua một cây số. Mạc Phàm mắng. Lão Mạc đâu? Đông Phương Mạc đâu? Không phải đã nói hắn nhìn chằm chằm đầu này bá chủ sao? Người khác chạy đi chỗ nào chết à? Triệu Mãn Xuyên hô. Bọn họ hẳn là tại một chỗ khác chuẩn bị. Không ngờ rằng bá chủ trực tiếp tới. Nguyên cớ mọi người nhất định khác từ bỏ. Kiên trì đến Đông Phương Mạc chạy đến. Chúng ta thì có một đường sinh cơ. Cẩn thận, có địa hỏa mục quang thanh chỉ phía trước nói. Địa hỏa cuồng phún. Người bá chủ kia mặc dù mọi người còn có một cây số nhiều khoảng cách, có thể nó đã có thể công kích đến mọi người. Địa hỏa như địa ngục liên hoa như thế nở rộ. Mọi người tại ngọn lửa cùng viêm dịch cuồng vũ bên trong hình rắn chạy trốn. May mắn lấy một đám người đều là cao giai pháp sư bên trong tinh anh nhân tài kiệt xuất. Đổi lại là những phổ thông đó một số pháp sư. Hơn phân nửa mấy cái hỏa liên nổ tung. Toàn quân bị diệt. Lão Triệu. Tên kia đến Mạc Phàm hô. Ta biết, con mẹ nó, ngươi đừng kêu. Triệu Mãn Duyên nói ra. Chúng ta chết chắc. Đáng chết. Ta nên cùng Phạm Đông bọn họ cùng rời đi. Đừng hoảng hốt. Có thể đứng vững làm sao đứng vững. Đó là quân chủ Đông Phương Lâm Lâm nói ra. Quân chủ cho người ta mang tới hoảng sợ vô hạn to lớn. Ngày bình thường tại cách này đáng sợ hỏa diễm tẩy lễ hạ hoàn toàn cũng là hài đồng đồng dạng ấu trí trò xiếc. Nó tới. Mục Chuất Thành có chút tuyệt vọng nói ra. Hắn đã cảm nhận được quân chủ bóng mờ bao phủ xuống. Cảm nhận được cái kia trước nay chưa có hỏa chi uy lực bao phủ. Phòng ngự đều lộ ra mấy phần tái nhợt. Nghệ một tiếng lấy tên gáy dài. Rất gần rất gần. Hỏa dực bá chủ đột nhiên hóa thành một thanh táng hồn hỏa truy. Trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén nghiêng dây. Đột nhiên cắm vào luôn bàn đỉnh phong bên trong. Đánh úp về phía bọn họ. Bọn này bỏ mạng chạy trốn pháp sư. Cử nhân chi thân Triệu Mãn Xuyên nắm chặt thời cơ. Tại mọi người chết lặng chạy trốn thời điểm đột nhiên xoay người một cái. Hai tay bỗng nhiên mở ra màu nâu quang huy bao phủ. Theo thứ tự đẩy ra một đạo có một đạo kiên nghị thân thể hình dáng. Mỗi một đạo đều so trước đó to lớn mấy phần, sau cùng một đạo màu nâu thân thể hình dáng đã tiếp cận một đầu thái thản cự nhân. Quang mang đến cực điểm. Hình dáng ngưng thực. Rõ ràng là một tòa cự nhân giang hai tay ra ngăn cản hết thảy hùng vị chi tư. Kiên như núi đá phanh hỏa dực bá chủ biến thành cái kia màu đỏ táng hồn hỏa truy đụng ở phía trên. Toàn bộ cử nhân chi thân trực tiếp biến thành bọt biển phiêu tán rơi rụng. Quay đầu ngăn cản Triệu Mãn Duyên cũng bởi vì nhận cái này đánh tới trùng kích lực mà xoay chuyển đến bay ra ngoài. Ngã ở phía trước. Tốt, Mạc Phàm mừng rỡ hô một tiếng. Cử nhân chi thân là bị vỡ nát. Nhưng này hỏa dực bá chủ cũng rõ ràng va chạm đến có chút choáng váng. Đình trệ ở nơi đó. Cái này cho mọi người tranh thủ đến một điểm chạy trốn thời gian. Cái này hỏa dực bá chủ để nhất kích không tiếp nhận xuống tới. Bọn họ khẳng định trực tiếp bị tách ra. Ngay sau đó là hỏa dực bá chủ dùng cơm thời gian. Châu. Thực ngưu mục quang thanh nhìn thấy Triệu Mãn Xuyên liền quân chủ cấp công kích đều ngăn cản. Đối với Triệu Mãn Xuyên là lau mắt mà nhìn. Cái này nếu là kế hoạch có thể bình thường chấp hành. Có dạng này một cái phòng ngự pháp sư tại. Mở ra hỏa mạch phần thắng sẽ lớn hơn nhiều a. Mục Chuất Thành, Đông Phương Lâm Lâm, Kỳ Sam mấy người cũng đều xứng sờ. Có chút không thể tin nhìn lấy rơi chó gặm thổ Triệu Mãn Duyên. Cái này đồng đội ngoài dự liệu đến cường a. Có thể cho dù là dạng này cũng không có tác dụng gì. Hỏa dực bá chủ ngất một hồi, không bao lâu lại sẽ đuổi theo. Quả nhiên, tại ngắn ngủi đánh mất năng lực hành động thời điểm, hỏa dực bá chủ cũng không có để bọn hắn tốt hơn. Địa hỏa chi liên lại thảm thức oanh tạc mở. Lại một lần nữa phong kín mọi người chạy trốn lộ tuyến. Trở về chạy. Trở về chạy một quang thanh tại đội ngũ phía trước. Hắn phong hệ quần thể hiệu quả là mọi người còn không có triệt để tuyệt vọng. Tốc độ chi phong chuyển biến quý tích. Muốn chạy trốn đến dưới núi đường bị ngăn chặn. Bọn họ hiện tại chỉ có thể hướng hỏa sơn thiên trì chạy chỗ đó. làm như vậy nói trắng ra cũng là trì hoãn thời gian. Đông Phương Mạch nhất định là ở phủ cận đây. Chỉ là tốc độ của hắn còn lâu mới có được lấy đầu bá chủ nhanh. Từ này tòa đỉnh núi chạy tới còn cần một chút thời gian. Bọn họ kế hoạch lúc đầu là để Đông Phương Mạch lặng chờ tại trước Thạch Phong. Nếu bọn họ nơi này động tính quá đại hội kinh động hỏa sực bá chủ, liền để Đông Phương Mạch sớm đi đem bá chủ cho dẫn dắt rời đi. Nhưng mà ai biết hỏa sơn vân bị triệt để thổi ra, hỏa dực bá chủ không thèm để ý dưới núi Đông Phương Mạch, liền trực tiếp bay về phía nơi này. Đông Phương Mạch cũng có dực ma cỗ ở phía sau đuổi theo. Phương diện tốc độ làm thế nào đều không có đầu này tấn mãnh quân chủ tới cũng nhanh. Mạc Phàm, ta là phế. Triệu Mãn Duyên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đừng hoảng hốt, lão Mạc nhanh đến. Mạc Phàm an ủi thổ thương Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta kiếp sau không làm huyên để vừa vặn rất tốt. Triệu Mãn Duyên đã bị Mạc Phàm hố sợ, yếu ớt nói một câu. Được, ta cho ngươi làm cha. Cút hai người các ngươi là tâm đắc lớn bao nhiêu, còn tại nói loại vật này. Đông Phương Lâm Lâm kêu một tiếng. Tên kia lại tới một bạc trầm giọng nói ra. Đông Phương Lâm Lâm, ngươi là không gian hệ pháp sư đi, ngươi thì đứng ở chỗ này tiếp ta. Ta qua cản nó. Chớ bán ta Mạc Phàm đối với nữ đồng đội Đông Phương Lâm Lâm nói ra. Nơi này Đông Phương Lâm Lâm không có minh bạch Mạc Phàm nói đến lời nói. Cũng không cùng tiếp tục thương lượng. Mạc Phàm đã đình chỉ chạy trốn. Giống như Triệu Mãn Duyên chợt xoay người. Đối diện nhìn chăm chú vì kia hỏa dực bá chủ. Hỏa dực bá chủ đã tại tầng trời thấp. Nó giờ phút này dán luôn bàn đang phi hành. Màu đỏ sắc bén quang phẳng cắt qua đến. Nhanh đến mức khiến người ta có chút khó mà phản ứng. Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm hô to một thân. Tiểu Viêm Cơ từ Mạc Phàm hướng trên đỉnh đầu bổ ra thứ nguyên không gian xuất hiện. Cũng hóa thân thành nữ Viêm Cơ phiêu lạc đến Mạc Phàm trên thân. Nhìn qua liền giống một sợi hỏa hồn chiếm hữu rằng mây đỏ liệt diễm tuôn ra. Như lửa tụ toán loạn khôi giáp. Trước tiên ở Mạc Phàm hai chân hạ giấy lên một mảnh nóng rực hỏa quái. Ngay sau đó bắt đầu kiện hàng Mạc Phàm toàn thân, khiến cho Mạc Phàm giống như là mặc một bộ liệt diễm chiến y, uy phong lẫm liệt. Mạc Phàm không có cái gì phòng ngự kỹ năng, nguyên cớ hắn chỉ chọn lấy bảo chế bảo song quyền mãnh liệt nắm. Quyền trái lên liệt hạ chi viêm nóng rực tuôn ra, nắm tay phải lên thiên địa kiếp viêm tùy ý bay múa. Quyền cùng quyền tại trước bầu ngực một đôi đụng, thoáng chốc song trọng lĩnh vực nổ tung. Hỏa chi nguyên tố như vòng xoáy chi thủy như thế hội tụ tuyển nhãn toàn chức pháp sư. 145 chương 1455 tiếp sức phút chốc chạy trốn. Đại pháp liệt đàm nhất quyền trước nửa quỳ chạm đất. Mặt đất trong nháy mắt dẫn đốt. Tại Mạc Phàm trước mặt hóa thành một cái liệt diễm chi đàm. Thiêu đến kịch liệt, thoáng chờ đợi một lát. Mạc Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa dực bá chủ, ra hỏa này tốc độ thật nhanh. Mạc Phàm nếu chờ đối phương bay đến liệt diễm hỏa đàm khu vực thời điểm lại ra tay, hơn phân nửa mình đã bị nó cho ngậm nhập trong miệng lên. Mạc Phàm cuồng hống một tiếng, một cách khác quyền đầu thuận thi thành mắc câu, chợt đánh về phía bầu trời. Cùng lúc đó, liệt diễm chi đàm bên trong, một đầu thân thể to lớn hỏa diễm tiềm giao thình lình bay lên, chính là nghênh kích lấy tầng trời thấp phi hành tới hỏa dực bá chủ. Giao long to lớn, tràn đầy lực lượng, phun tung tóe mở liệt diễm đều đủ để đem phương viên 500 mét hết thảy đốt vì cho tàn. Cái này một đằng thiên giao huyền cứ việc sớm một số, nhưng vẫn là cùng hỏa dực bá chủ đụng vào nhau tiềm giao bốc lên. Thế như phá thiên, liệt diễm tiếng thét giống như giao long trường ngâm, liệt đàm giao đằng. Đây là Mạc Phàm tại Bắc Tây Nông Thần Miếu tính tu gần nửa năm qua kết hợp Tiểu Viêm Cơ lực lượng đủ khả năng thi triển đi ra đến cường đại nhất nhất kích. Xúc thí chậm hơn, khoảng cách có phần gần, nhưng chỉ cần có thể oanh kích đến mục tiêu, tuyệt đối có thể mưu sát hết thầy thống lĩnh cấp hỏa dực bá chủ là khinh địch. Nó tuyệt sẽ không nghĩ tới một cái tàn mát xa so với chính mình nhỏ yếu chỉnh một chút một cái cấp bậc nhân loại có thể trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố như vậy hỏa quyền uy lực đến. Cái này một cái tiềm giao thăng thiên vọt tới nó, xinh xinh đem nó từ tầng trời thấp đưa đến không trung. thân thể mất đi thăng bằng xoay chuyển. Cuồng diễm nuốt hết thiêu đốt tại Mạc Phàm phía sau. Mắt thấy cái này giao long thăng thiên chi huyền mục quang thanh, bọn người trong mắt đều muốn tuôn ra tới. Vừa rồi Triệu Mãn Duyên toàn lực ngăn trở quân chủ cấp sinh vật nhất kích đã rất khoa trương. Cái này Mạc Phàm biến thái, lại đem hỏa dực bá chủ cho huyền oanh đến trên trời. Bá khí lẫm nhiên hỏa đàm tiềm giao chi thế, thực sự làm cho không người nào có thể cùng suy nhược ma pháp sư liên hệ với nhau. Cuồng dã, thô bạo nghệ hỏa dực bá chủ bị chọc giận. Cái này hai lần thất bại, khiến cho nó quân chủ uy nghiêm nhận to lớn khiêu khích. Nó bị hỏa dao đánh cho bị thương nhẹ. Điểm ấy thương tổn đối với nó mà nói căn bản không ảnh hưởng bất luận cái gì chiến đấu lực. Nó cưỡng ép ở trên không trung thay đổi thân thể, dùng linh hoạt vô cùng hỏa dực bình ổn ở chính mình. Những cái kia bám vào tại trên người nó liệt hà chi diễm cùng thiên địa kiếp viêm bị nó dùng quân chủ chi thế cho trực tiếp chấn động diệt. Nó đầu lâu dương lên, đột nhiên hướng xuống đất lên Mạc Phàm phun ra một chút ẩn ý liệt thổ tức phong sen lẫn có thể làm cho người hôi phi yên diệt trích hỏa. Cái này miệng phun hơi thở cũng không phải Mạc Phàm có thể thừa nhận được xuống. Mạc Phàm chính mình cũng kinh hãi nhảy một cái. Vốn cho rằng một quyền này làm sao cũng có thể để nó lăn xa một chút, làm sao cũng có thể cho mình một số chạy trốn thời gian. Nào biết được đối phương điều chỉnh xong nhanh như vậy. Quân chủ quả nhiên ca múa nhạc là quân chủ. Chính mình mạnh nhất nhất kích cũng liền loại hiệu quả này. Thuấn tức di động Mạc Phàm không phải người ngu. Chính mình dùng hết bú sữa mẹ khí lực nhiều lắm là đẩy ra người khác một chút. Người khác theo tới trở tay một bàn tay chính mình thì toàn thân vỡ nát. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đến điểm tiện nghi thì mau trốn một cái thuấn tức di động. Lớn nhất khoảng cách đạt tới 270 mét. Đây là Mạc Phàm phát hỏa một cái ngân sắc tinh tỏa xa nhất phạm vi. Hơn nữa còn là một người tình huống dưới. Cái này một cái thuấn tức di động, để Mạc Phàm nhanh chóng thoát ly bá chủ thổ tức. Có thể bá chủ thổ tức ở đâu là tốt như vậy tránh né. Hỏa dực bá chủ thoáng vặn một chút đầu. Cái kia từ không trung hạ xuống gió mạnh thổ tức liền tới đây lướt ngang, quá trình bên trong liền trông thấy cái này hơn 200 mét trong khoảng cách xuất hiện một đạo bị phá hủy chỗ trống dài uyên. Dài uyên vẫn còn tiếp tục xé đỉnh. Trực tiếp Mạc Phàm vị trí hiện tại Đông Phương Lâm Lâm. Cứu mạng Mạc Phàm hướng phía Đông Phương Lâm Lâm hô to một tiếng. Cái này thổ tức quét tới tốc độ quá nhanh. Mạc Phàm không một cái thuấn tức di động cũng đến thời gian. Cái này xê dịch không chiếm được 300 mét hoàn toàn trốn không thoát thổ tức công kích. Mạc Phàm là biết quân chủ cấp cường thế. Chúng nó một số kỹ năng có thể nhẹ nhóm phá hủy 500 mét. Thậm chí đạt tới một cây số. Mạc Phàm đã là vẩy mở tứ chi đang chạy, rốt cuộc đến Đông Phương Lâm Lâm vị trí. Còn tốt, Đông Phương Lâm Lâm là một cách thông minh lại gặp nguy không loạn nữ nhân. Làm vì một cách không gian hệ pháp sư, nàng tại Mạc Phàm hướng nơi này cuồn cuộn mà tới thời điểm liền minh bạch. Đối phương là muốn chính mình sử dụng thuấn tức di động tới đón lực đào tẩu màu bạc tròm sao không? Đông Phương Lâm Lâm đúng lúc vô cùng chuẩn xác. Mạc Phàm lộn nhào sông tới trong nháy mắt kia, thuấn tức di động ánh sáng một trận lập lòe. Hai người đồng thời biến mất tại cái kia trong suốt bụi bên trong. Những cái kia trong suốt bụi còn không có hoàn toàn hóa tan trong không khí. Trên bầu trời chút xuống gió mạnh thổ tức liền đảo qua. Một cái đáng sợ dài uyên thình lình xuất hiện tại cứng rắn mặt đất nham thạch thượng. Chiều sâu khoa trương cùng cực có thể. 200 mét Mạc Phàm phát hiện mình xuất hiện tại ngoài 200 thôn. Lập tức tán thưởng một tiếng. Để nhất cấp thuấn tức di động chỉ có thể chính mình thi triển đến sử dụng. Càng quen luyện, tinh thần tu vi càng cao. Mỗi thi triển một lần khoảng cách thì càng xa. Lúc đầu thời điểm Mạc Phàm thuấn tức di động chỉ có thể chừng 100 mét. Đến cấp thứ hai, thuấn tức di động có thể nhảy vọt qua một số ngăn cản tại trước mặt mà không hoàn toàn phong bế ở chướng ngại vật. Trừ cách đó ra có thể đem ngân sắc tinh tỏa bên trong trừ chính mình bên ngoài những người khác cũng cùng một chỗ xây lát đi. Nhưng nhân số càng nhiều, hoặc là thể tích càng lớn, thuấn tức di động khoảng cách thì càng ngắn. Tựa như Mạc Phàm, một người thi triển thuấn tức di động, lớn nhất khoảng cách tại 300 mét đến 250 mét ở giữa. Hai người đoán chừng sẽ bị khoảng cách liền sẽ bị thu nhỏ đến 200 mét đến 150 mét ở giữa. Đông Phương Lâm Lâm mang theo chính mình cùng một chỗ thuấn tức di động. Khoảng cách đạt tới 200 mét. Cái này đã nói lên Đông Phương Lâm Lâm không gian hệ tu vi không thể so với chính mình yếu. Hai đại thế gia chọn lựa ra tự nguyện người. Thực lực xác thực xuất chúng cái này xây dịch 200 mét đối với Mạc Phàm mà nói phi thường mấu chốt. Nếu không mình là thế nào đều chạy không ra một cái quân chủ cấp bao trùm công kích. Dù vậy, hoàn thành tiếp sức thuấn tức di động về sau, bọn họ vẫn phải lao nhanh chạy trốn. Mục Quang Thanh cũng giảng nghĩa khí, cho hai người dưới nệm phong thủy triều tịch, làm đến hai người bọn họ trong thời gian ngắn vô pháp phát hỏa thuấn tức di động. Cái này khoảng cách có thể ra tốc chạy trốn rất hiểm. Hai cái không gian hệ pháp sư dùng kỹ xảo như vậy, cũng bất quá là miễn cưỡng thoát ly quân chủ thổ tức phạm vi. Nếu không phải Mạc Phàm đưa nó đánh bay rất xa, hơn phân nửa là trốn không ra được. Quân chủ chi uy như cũ đáng sợ. Trốn được nhất thời, tiếp theo thì là tử vong đếm ngược. Lão Mạch làm sao còn chưa tới? Hắn không phải tại hại chúng ta đi? Mạc Phàm cũng không nhịn được mắng to lên. Hắn ở nơi đó. Mục Quang Thanh rốt cuộc nhìn thấy Đông Phương Mạch. Nhưng mà Đông Phương Mạch cách nơi này còn có 2 cây số tả hữu. Hỏa Dực bá chủ đã bị chọc giận, hoàn toàn không để ý tới Đông Phương Mạch. Phía trước không có đường A kéo không được. Triệu Mãn Duyên hô: bá chủ tới, song toàn song, ai còn có thể đỡ một chút, nhanh lên A. Hai chúng ta hết sức, cản không phút chốc A. Nhanh thuấn tức di động phút chốc cái sắm A. Sẽ xây lát đến hỏa sơn thiên trì dung nham bên trong toàn chức pháp sư. 145 chương 1456 vẫn là Mạc Phàm lưu manh nghĩ một chút biện pháp A. Đông Phương Mạch A. Đông Phương Mạch, cái này chúng ta muốn hết chết. Mục Quang Thanh nhìn thấy Hỏa Dực bá chủ quân lâm, đã tại bắt đầu nói di ngôn. Đông Phương Mạch là không thể hoàn toàn trông cậy vào. Một cái siêu giai pháp sư cùng một cái quân chủ cấp chiến đấu lực so sánh, đồng dạng không tại một cái cấp độ. Bản thân pháp sư chiến đấu lực thì kém hơn yêu ma quá nhiều. Còn muốn làm độ khó khăn lớn cứu người và bảo hộ nhảy. Nhanh nhảy đúng lúc này, bị cuốn vào trong đó. Linh Linh hô to một tiếng. Nàng cái kia thanh thúy tiểu thiếu nữ thanh âm có thể không có có sức thuyết phục gì. Mọi người hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Mạc Phàm cũng rất nặng xem. Nhìn lại, thình lình phát hiện có 2 đoàn hắc dung nham tại có chừng 700 thước đồng hành về khoảng cách nổ tung. Nóng hổi dung nham dịch thể nổ lên thiên không, như mưa to như thế tưới tiêu xuống tới. Lúc này phụ trách phòng ngự pháp sư cũng không nguyện ý làm tới. Dù sao đều là chết, bị thiêu chết cũng không tính là một loại khó chịu kiểu chết. Nhảy a, nhảy đến cái kia dung nham thiên trì trống sống bên trong. Linh Linh gấp, đột nhiên đạp bên cạnh Triệu Mãn Duyên một chân. Triệu Mãn Duyên kịp phản ứng, trong mắt lấp lóe một chút hy vọng. Có sành động, nhảy, mọi người nhanh nhảy. Triệu Mãn Duyên dẫn đầu nhảy xuống qua, một đầu cắm vào đến thâm thúy hỏa sơn thiên trì bên trong. Khác a, cái kia trống sống không đủ lớn, vô pháp thông đến phần đáy. Một Quang Thanh hướng phía Triệu Mãn Duyên dần dần từng bước đi đến, thân ảnh hô to một câu. Dung nham ầm ầm, táo tai chấn động tâm, nhưng như cũ có thể nghe thấy phía dưới quanh quẩn Triệu Mãn Duyên tê tâm liệt phế một câu. Ta út út út. Thảo Mạc Phàm nhìn thấy Triệu Mãn Duyên sung phong đi đầu, lại nhìn một chút Hỏa Dực bá chủ khoảng cách, quản chẳng phải nhiều. Nhảy, Mạc Phàm một thanh ôm lấy xinh xắn lanh lợi Linh Linh. Theo sát Triệu Mãn Duyên truyền lên câu kia tiếng mắng, hướng phía cái kia vừa mới hình thành lỗ hống nhỏ lao xuống đến. Những người khác ngây người. Lập tức Mục Bạch cùng Kỳ Sam hai người cũng hướng phía cái này một mảnh hỏa hồng lăn dầu bên trong nhảy đi xuống. Những người còn lại không có lựa chọn nào khác, lần lượt nhảy vào cái này hỏa sơn thiên trì bên trong. Kế hoạch không phải cái dạng này đó a. Mục Quang Thanh chính mình cũng theo nhảy xuống, lướt đi qua bên trong, hắn nước mắt đều rơi xuống. Bọn họ ở chỗ này yên tĩnh chờ một cái thích hợp chống sống, có thể trước khi nói bất kỳ một cách nào trống giống đều so hiện ở cách này phải lớn hơn nhiều. Phải sâu được nhiều. Sớm biết sau cùng lại là một cái bết bát như vậy tới cực điểm lựa chọn. Còn không bằng trước đó thì nhảy mấy cái kia đại động. Hành động lần này đến cùng là đắc tội vị nào thần thần. Còn chưa có bắt đầu liền trực tiếp đội ngũ tập thể nổ tung lão Triệu. Con mẹ nó, ngươi chậm một chút. Một mình ngươi đi xuống thiêu chết làm sao bây giờ? Mạc Phàm hướng phía nghiêng trước phía dưới Triệu Mãn Duyên hô. Ngươi thì câm miệng cho ta. Ta không muốn dừng lại quang quác sao? Triệu Mãn Duyên nói chuyện đều tại tung bay. Mạc Phàm nghe được không tính rất rõ ràng. Đem người tụ cùng một chỗ. Linh Linh từ Mạc Phàm trong ngực nhô ra cái đầu nhỏ đến nói. Tốt, ngươi ôm chặt ta. Mạc Phàm buông tay ra, Linh Linh liền giống con cây nhỏ lười một dạng treo ở Mạc Phàm trên thân. Mạc Phàm động dùng ý niệm. Tại trượt xuống hướng nóng hổi đỏ tươi hỏa trì bên trong lúc lời dùng ý niệm. Cưỡng ép đem những phân biệt đó khác biệt thời gian nhảy vào xuống người kéo liên quan đến nhau. Moa! Làm sao còn có một cái không có nhảy? Mạc Phàm trở về chuyển qua. Phát hiện phía trên có một bóng người. Như là một pho tượng. Xác thực. Tại đối mặt phía sau một cái cử đại dung nham thiên trì cùng phía trước một cái hỏa dược bá chủ loại này khốn cảnh lúc. Người sẽ đánh mất năng lực suy tư. Cuối cùng không hề làm gì. Mạc Phàm ngay tại lúc này còn cho người khác làm tâm lý phụ đạo. Hắn có thể làm cũng là quản tên kia nhảy vẫn là không nhảy. Trực tiếp một cái ý niệm bắt lấy. Cưỡng ép đem người kia ngốc ra hỏa cho kéo xuống đến còn tốt, khoảng cách không tính quá xa. Mạc Phàm ý niệm bắt lấy còn vô cùng có sức mạnh. Cái này hung hăng kéo một cái. Mạnh nữa ném đi. Ngay sau đó trùng điệp một nhấn. Chỉ nghe thấy cái kia gọi là mẫu tình nữ pháp sư một tiếng bén nhọn vô cùng kêu thảm. Lấy một cái khá chật vật không chịu nổi tư thái ngã hướng mảnh này biển lửa mục bạch. Người trước cản dung nhăm Mạc Phàm đem mọi người tụ thành đoàn về sau. Duy trì bình tĩnh nói. Cách dung nhăm ao rất gần. Tráng kiện ngọn lửa như từng đầu dao long như vậy ở chung quanh bốc lên. Trống giống thì ở phía dưới không đến 100 mét. Cái này trống giống chiều sâu không đủ. Cái này mang ý nghĩa ở phía dưới còn có đáng sợ hạt dung nham dịch. Không chống đỡ lên đủ cường đại phòng ngự. Chúng nó sinh mệnh sẽ lấy dây tốc độ bị thiêu tan. Băng phong linh cứu một bạch cũng coi như gặp nguy không loạn. Hắn nghe được Mạc Phàm chỉ huy về sau. Lập tức ở hạ lạc quá trình bên trong không lên băng hệ tròm sao. Hắn tròm sao băng ánh sáng màu trắng sáng chói vô cùng. Điều này đại biểu lấy hắn kiến thức cơ bản là tương đương vững chắc. Cái kia lộ ra một chút màu xanh đen băng sắc cho thấy hắn có băng chi chủng cấp bậc rất cao. Băng khối tại mọi người chung quanh nhanh chóng ngưng kết. Bọn họ một nhóm người này tổng đồng rơi vào trống giống. Lại tại rơi vào dung nham trống giống quá trình bên trong bị đông cứng liên tiếp cùng một chỗ. Rất nhanh tất cả mọi người bị một cái to lớn băng chi linh cứu cho đóng băng đi vào linh cứu thẳng tắp rớt xuống. Xuyên thẳng trống giống hạ màu nâu dung nham. Dung nham chi dịch có chừng 400 mét chiều sâu. Cái này trống giống vẹn vẹn nổ tung một cái 300 mét sâu. Ý vị này bọn họ nhất định phải sinh sinh dùng nhục thể xuyên qua gần 100 mét sâu dung nham. Trong đó có 50 mét là đáng sợ vô cùng màu nâu dung nham. Nhiệt độ cao cái này một cách băng phong linh cứu. Hoàn toàn là băng khối rơi vào nóng hổi lò lửa lớn bên trong. Còn không có hoàn toàn chạm đến hỏa diễm. Chung quanh nhiệt độ cao cũng đã tại đưa nó hóa tan mở khí màu trắng thể tại băng phong linh cứu chung quanh hiện lên. Vừa chạm đến màu đỏ tương dịch. Băng phong linh cứu liền bị hóa tan một nửa. Ào ào hoa lạp lạp lạp rồi đóng băng lấy mọi người băng phong linh cứu đụng vào đến dung nham dịch bên trong. Màu đỏ tương dịch nước bắn. Dịch thể đến trong không khí lập tức liền biến thành nóng rực cuồng đốt hỏa. Đem cái này trống sống biến thành một cách luyện đan hỏa lò cho dù bên ngoài có tầng băng bọc lấy. Mọi người vẫn như cũ cảm giác được đáng sợ nóng rực tại thấm vào thân thể. Rót vào cốt tùy. Mạc Phàm giờ phút này còn duy trì cùng Tiểu Viêm Cơ hợp thể trạng thái. Hắn hỏa diễm sức chống cự đạt tới theo Tiểu Viêm Cơ cùng cấp bậc. Đỏ dung nham đối với hắn vẫn còn tạo thành không ảnh hưởng quá lớn. Có thể những người khác liền không có dễ chịu như vậy. Bị đông cứng tình huống dưới, Mạc Phàm trông thấy phía ngoài nhất cái kia gọi là Đỗ Tình nữ pháp sư trên thân đã bốc lên màu đỏ hỏa, đến nội tạng của nàng đoán chừng bị dẫn đốt. Mạc Phàm âm thầm gấp. Thân thể phần ngoài là có băng bọc lấy, có thể loại kia nhiệt độ cao truyền lại đến người nội tạng bên trong. Không có giảm xuống nhiệt độ tình huống dưới, nội tạng sẽ trực tiếp bốc cháy. Mùi vị đó tuyệt đối sống không bằng chết. Mạc Phàm cũng không thể trơ mắt nhìn cô gái này pháp sư chết. Nói thế nào đều là bị chính mình chảnh xuống. Cứ việc nàng không xuống này lại đã chết. Mạc Phàm phá vỡ một bạch thực hiện trên người mình băng, xinh xinh đem Đỗ Tình cho hướng chính mình nơi này kéo qua đến Tiểu Viêm cơ, đem trong cơ thể nàng hỏa dẫn ra. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm cơ. Tiểu Viêm cơ nói cho Mạc Phàm, cách không hút hỏa là làm không được, huống chi nàng hỏa diễm tại thể nội, nhất định phải có thông qua đường hô hấp hút ra. Mạng người quan trọng, Mạc Phàm chú ý chẳng phải nhiều, mở ra bao vây lấy Đỗ Tình trên mặt băng, sau đó đem miệng đắp lên Đỗ Tình trên miệng nhỏ, đẩy ra trắng nõn tiểu răng, lại hướng phía miệng nhi một trận mút vào. Đỗ Tình trong phế phủ đã có hỏa diễm tại phát sinh, còn tốt Mạc Phàm kịp thời ra miệng, cưỡng ép đem nàng đường hô hấp trong phế phủ đoạt mệnh chi hỏa cho hút ra đến. Băng khối là trong suốt, tại cách đó không xa bị đông tại băng bên trong Triệu Mãn Duyên một ánh mắt xuyên qua băng thể, nhìn thấy Mạc Phàm một màn này, song đồng chừng đến không thể lại lớn. Tà qua luận lưu manh, vẫn là Mạc Phàm không người có thể địch, đều mẹ hắn lúc nào còn cứng hôn người ta hôn mê bất tỉnh đại mỹ nữ. Xì xì xì, băng rốt cuộc hóa tan mở, Mục Bạch cũng làm đến hắn cực hạn. Lúc này Mục Chuất Thành mở ra một cái ma cổ giới chỉ, phối hợp thêm chính hắn không thủy hệ chòm sao, sau đó một cái màu xanh đậm trong suốt thủy giới đem mọi người toàn bộ khỏa đi vào tầng này thủy chi giới, ngược lại là có thể ngăn cách rất phần lớn nhiệt lượng. Mọi người tại cái này trong thủy tinh cầu đạt được một số thở dốc. Thoải mái sao? Triệu Mãn Duyên hỏi một tiếng. Thoải mái ngươi cái phích lịch giả xoa, ta tại cứu nàng mệnh, nàng trong phổi bốc cháy. Mạc Phàm tức giận mắng, ta xem là ngươi dưới bụng lên tà hỏa đi. Triệu Mãn Duyên đung đưa nói. Mạc Phàm không thèm để ý cặn bã Triệu Mãn Duyên, nhìn một chút đang ở vị trí cái này cường lực ngăn cách dung nham thủy giới Mục Chuất Thành, mở miệng hỏi, ngươi cái này có thể duy trì nhiều hô hô hô hô hô? Mạc Phàm lời nói đều không hỏi xong, liền trông thấy cái này thủy chi giới bị tan mặt mở, một loại màu nâu dung nham đang từ cái kia chỗ lỗ hổng chút xuống đến, hỏa chạm đến bên trong không khí, trực tiếp diễn biến thành một trận bạo liệt cuồng hỏa. Nó đốt cháy uy đủ sức để đạt tới hồn trùng cấp thiên diễm tang lễ. Cái này sự đáng sợ không khác bọn họ đám người này chính gặp một cái chặt chẽ khe hở. Mạc Phàm hỏa chi oanh tạc cao giai lĩnh vực, thật không có mấy người có thể chống đỡ được Mạc Phàm hỏa chi công kích. Bao quát Mạc Phàm chính mình, Mục Chuất Thành sử xuất hắn bản lĩnh giữ nhà cũng liền duy trì cái này chút thời gian. Ngay sau đó xuất thủ là Đông Phương Tây Phượng. Hắn dựa theo trước đó tập, dùng một loại lam sắc hồn hỏa cưỡng ép đem màu nâu dung nham cho xua tan, cực kỳ miễn cưỡng đến lấy độc công độc chi pháp. Nhìn thấy chung quanh cái kia không ngừng nổ tung tương dịch, mọi người một điểm cảm giác an toàn đều không có. Thủy Hoa Thiên Mạc phách hạ chi ấm Triệu Mãn Duyên làm một cách lần tu thủy hệ người, nhanh chóng tại có chút tiếp ứng không lên tình huống dưới không đủ một tầng phòng ngự, cái này mới miễn cưỡng đem cuồng đốt màu nâu dung nham hỏa cho áp chế xuống. Băng phong linh cứu Mục Bạch cùng Mục Chuất Thành đồng thời thi triển, hai tầng băng chi linh cứu bao trùm, lại ngăn cách hạt dung nham. Tiểu Viêm Cơ có thể khống chế dung nham sao? Mạc Phàm dò hỏi. Ninh Tiểu Viêm Cơ là hỏa chi sinh linh, nàng từ Mạc Phàm trong thân thể bay ra. Mạc Phàm lập tức cảm giác được đáng sợ nhiệt lực tại nướng thân thể của mình mỗi một tấc, liền chính mình cách này chủ tu lửa người đều như vậy thống khổ. Những người khác là sống không bằng chết. Nhìn một chút xé vào trên lưng mình Linh Linh, Mạc Phàm phát hiện Linh Linh đã ngất đi. Trên người của nàng hiện ra một tầng rất kỳ quái ánh sáng, tầng này quang giống như là thủ hộ chi hồn quang. thủy chung quanh quẩn tại nàng thân thể nho nhỏ bên ngoài, không cho một điểm hỏa diễm chạm đến nàng. Toàn chức pháp sư 145 chương 1457 sinh không thể luyến nhìn thấy cái này. Mạc Phàm buông lỏng một hơi. Xem ra Linh Linh trên thân vẫn là có bao lão đầu cho nàng một số chí bảo. Không phải vậy không có cái gì tu vi nàng đang nhảy nhập nơi này trong nháy mắt kia liền hóa thành cho tàn. Tầng này đặc thù thủ hộ hồn quang Mạc Phàm không hưởng thụ được. Cái này hơn phân nửa là cùng Linh Linh linh hồn của mình có khế ước. Không có cách nào dùng để bảo hộ người khác. Chỉ có thể bảo hộ chính nàng. 50 mét màu nâu dung nham tầng. Đối với bọn hắn tới nói vô cùng dài dằng dặc thâm thúy. Hoàn toàn cũng là kinh lịch một cách luân hồi tra tấn. Rốt cục. Hết thảy nóng rực đột nhiên mấy phần. Mọi người đột nhiên rơi vào đến một tầng đục ngầu dày đặc khí đoàn bên trong. Những thứ này khí đoàn rất là cổ quái. Lực cản vậy mà so với cái kia dung nham còn muốn hơn phân. Cũng may những thứ này khí đoàn đối với người không có cái gì thương tổn. Hơi tốn sức một số chen vào. Màu nâu dung nham đáng sợ nhất thời bị ngăn cản ngăn trở những cái kia màu nâu dung nham không có sớm xuống đến. Khí đoàn cùng những thứ này dung nham hoàn toàn không cho. Mọi người theo ngã vào đến một cách nhìn không thấy. Trong suốt bông vải mềm trong đầm sâu như thế. Cần làm rất lớn lực mới có thể tiếp tục rơi đi xuống cám ơn trời đất một quang thanh hôi đầu mặt đen. Nhưng vẫn là cảm động phải quỳ lại thần linh. Màu nâu dung nham tầng. Bọn họ thế mà xinh xinh xuyên qua. Mọi người dùng hết tất cả phòng ngự. Trung quy là giữ được tính mạng. Mục chuốt thành. Xuất ra không gian quyển trục đến. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Ta cũng không tiếp tục muốn ngốc tại địa phương vừa quái này. Đông Phương Tây Phượng chưa tỉnh hồn nói ra. Người nào cho ta liệu hạ thương tổn a? Tay của ta bị thiêu hủy. Đỗ Tình còn hôn mê đâu. Trông cậy vào người nào chữa thương cho ngươi. Quang Thanh Thúc. Cái này không cần thiết tiếp tục đi. Chúng ta đều sức cùng lực kiệt. Có thể còn sống sót đều là may mắn. Một Quang Thanh lại lắc đầu. Chúng ta đều cái bộ dáng này còn thế nào qua hoàn thành nhiệm vụ. Đông Phương Tây Phượng cả giận nói. Ta trước đó không phải đã nói sao. Nơi này là ngăn cách không gian. Không gian quyển trục căn bản sử dụng không. Trừ phi chúng ta đem cái kia mặt sắt kim thạch cho đánh nát. Một Quang Thanh nói ra. Câu nói này gõ tỉnh bọn họ. Mọi người lập tức chán nản. Đúng vậy a, nơi này là bố cục không gian đó a. Thật vất vả có một cái hơi an toàn một điểm hoàn cảnh có thể từ từ qua bố không gian đào mệnh trận. Kết quả nơi này là một cái nhà tù. Trốn không thoát mọi người đi xuống trước. Đi xuống sau là một mảnh ổn định tan động. Chúng ta tới đó lại thương lượng một chút một bước làm thế nào. Mục Quang Thanh nói ra. Chỉ có dạng này đáng chết. Làm sao lại biến thành cái dạng này xuyên qua thật dày đoàn kia trầm khí động đầm. Xuống dưới nữa quả nhiên như Mục Quang Thanh nói đến như thế. Là một cái hoàn toàn do điểm nóng chảy cực cao đá lởm chởm khối đá tạo thành tan động. Khối đá rõ ràng là đi qua vô số tuế nguyệt hỏa diễm thối luyện. Cũng đã gần muốn biến thành nham tinh. Cái này khiến phía dưới này tan động nhìn qua giống như là một cái từ màu nâu đen bất quy tắc tinh khối tạo thành thế giới dưới lòng đất bất quá. Những trầm khí đó thủy chung đều tồn tại. Không trở ngại bình thường hô hấp. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người thì theo tiến vào một cái tràn ngập nước biển lòng đất quật bên trong. Dùng bơi phương thức tiến lên. Có những thứ này trầm khí tại, dung nham mới không còn thổi vào. Mục Quang Thanh nói ra. Nhưng chúng ta hành động rất tốn sức. Mà lại loại này trầm khí tồn tại. Hẳn là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ma pháp của chúng ta đi. Mạc Phàm ở phía trước bơi lên. Không dùng sức. Những khí thể này sẽ đem người phù đến đỉnh động chỗ. Đỉnh chỗ những nham đó tinh lại nhọn. Nếu không làm bất kỳ kháng cự nào. Những khí thể này sức nổi sẽ đem người cho đổi xuyên tại những thạch nhũ đó nham tinh thạch lên. Ăn. Uy lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng cần phải qua đoạn này liền sẽ tốt hơn nhiều. Chúng ta địa phương muốn đi nơi đó có bình thường không khí. Cũng có bình thường trọng lực. Mục Quang Thanh nói ra. Lần này kinh lịch thật sự là suốt đời khó quên. Đông Phương Lâm Lâm nói ra. câu nói này hẳn là chờ ngươi có thể sống sót nằm tại nhà mình nước nóng trong bồn tắm thoải mái như là người chết lúc nói. Không phải hiện tại căn bản không biết có thể hay không còn sống ra ngoài Triệu Mãn Duyên cải chính. Không có việc gì. Không có việc gì. Đại gia nhà quan điểm. Tuy nhiên quá trình là phức tạp một số. Nhưng chúng ta không phải là xuống tới à. Mục Quang Thanh cố mà làm trấn an mọi người nói. Cái này gọi phức tạp một số, ta hồn đều thoát ly thân thể ta nhiều lần Đông Phương Tây Phượng phàn nàn lên. Lính đội Đông Phương Lâm Lâm giống như bị bỏng. Mục Chuất Thành nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đi đến Đông Phương Lâm Lâm nơi đó. Nhìn thấy phần lưng của nàng áo giáp đều hỏng. Nguyên bản lộng lấy phần lưng biến thành nhất đại khối màu đỏ sậm phát mục thịt. Mấy vệt hắc sắc như tơ nhện một dạng hỏa độc tia chính theo lưng của nàng lan tràn ra, nàng bên trong là hỏa độc thương. Thứ này sẽ chí mạng. Mục Quang Thanh liếc một chút thì nhận ra. Vừa mới miễn cứng là quan quét sạch sành xanh. Có thể chỉ không. Mạc Phàm vội vàng hỏi. Hỏa độc truy mệnh. Có chút thương tổn không xử lý. Vậy thì đồng nghĩa với là tại sinh mệnh rãnh lên mở một cái lỗ hổng. Theo thời gian không ngừng trôi qua. Đông Phương Lâm Lâm thương thế kia rất nghiêm trọng, thân thể vô pháp tự mình khép lại, dược vật không được làm dịu tác dụng. Đỗ Tình còn hôn mê bất tỉnh sao? Kỳ Sam hỏi. Đúng vậy, thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Mạc Phàm lắc đầu. Đỗ Tình là trong đội ngũ hệ chữa trị pháp sư. Hệ chữa trị pháp sư đa số suy nhược. Nguyên cớ Mạc Phàm đại nghĩa lẫm nhiên bảo vệ được nàng. Hết lần này tới lần khác nàng trước đó phế phủ hỏa khiến cho nàng hô hấp quá yếu. Lại thêm cái này trầm khí tan trong động dưỡng khí không đủ. Thật không biết nàng lúc nào có thể tỉnh lại. Đỗ Tình hẳn là có thể giải khai Đông Phương Lâm Lâm trên người hỏa độc thương. Vấn đề là Đỗ Tình chính mình cũng nguy cơ sớm tối. Cái kia ta hỏi một chút. Có phải hay không chỉ có Đông Phương Lâm Lâm nhớ ký lộ tuyến? Triệu Mãn Duyên mở miệng hỏi. Ánh mắt mang theo mấy phần kiên định không dao động nhìn chằm chằm Mục Quang Thanh. Mục Quang Thanh lập tức lúng túng. Hắn nói. Cái kia. Nguyên kế hoạch ta là không cùng mọi người cùng nhau xuống. Nguyên cứ ta không có qua gánh lộ tuyến. Bất quá mọi người không cần lo lắng. Ta trong đầu cần phải có một cái trí nhớ mơ hồ. Đợi đến hắn và mô phỏng khu vực chỗ tương tự. Ta cần phải có thể nhớ lại lên. Mục Chuất Thành đồng chí. Không gian của ngươi huyền trục còn đi. Không có bởi vì nhảy hố thời điểm từ trong túi trượt xuống đến từ bên trong. Triệu Mãn Duyên đoán chừng đối với Mục Quang Thanh tuyệt vọng. Cố ý truy vấn một câu. Ngươi cho ta ngô ngốc sao? Mục Chuất Thành nói ra. Há tại liền tốt, ta liền sợ lại có cái vạn nhất. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ta còn có thể chống đỡ một hồi. Đừng nói nhiều như vậy. Thừa dịp ta ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Tranh thủ thời gian tìm tới sắt kim thạch. Đông Phương Lâm Lâm ngược lại là rất bộ dáng quật cường. Không có việc gì, không có việc gì, tất cả mọi người khác uể oải, chúng ta có thể an toàn rời đi. Mục Quang Thanh làm nơi này thúc cấp những người khác, như cố an ủi mọi người. Nhưng mọi người cũng không nhận được cái kia giả lạc quan ảnh hưởng. Cả đám đều sinh không thể luyến đi theo Đông Phương Lâm Lâm đằng sau bơi lên. Bọn họ hiện tại sinh tử đều xem vị này nữ pháp sư mệnh năng bao lâu. Toàn chức pháp sư 145 chương 1458 bạch hỏa thác nước trầm khí từ từ giảm đi. Cái này đã lởm chởm khúc chiết như mê cung hạt tinh sơn quật thế giới to đến khó có thể tưởng tượng. Cơ hồ mỗi tiến lên cách 5-60 mét. Liền có thể nhìn thấy cái kia khó mà phân biệt lối rẽ phân đạo. Hoặc chật hẹp. Hoặc rộng rãi. Hoặc bốn phương thông suốt. Muốn ở loại địa phương này tìm kiếm được một khối chỉ định sắt kim thạch tường. Hoàn toàn là mò kim đáy biển. Hỏa độc thương như cũ tại thôn phải lấy Đông Phương Lâm Lâm sinh mệnh. Nàng cả khuôn mặt nhìn qua như giấy vàng. Môi lại trắng nón như tuyết. Đừng nói là thi triển một số ma pháp. Ngay cả bình thường tiến lên đều thay đổi khó khăn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Kỳ Sam chủ động qua cõng nàng. Đông Phương Lâm Lâm lại lắc đầu, biểu thị chỉ có sáng này nàng mới có thể thanh tỉnh. Đông Phương Lâm Lâm cắn răng kiên trì. Có thể đại khái qua 10 phút đồng hồ. Nàng tựa như cùng một kiện mất đi giá đỡ y phục, chậm rãi mềm ngã xuống, phun ra khí tức phá lệ hỏa nhiệt, cảm giác đều có thể bị phỏng người. Nàng toàn bộ phần lưng đều bị hỏa độc xâm chiếm. Đợi đến hỏa độc thấm đến trái tim, thông qua huyết dịch tuần hoàn trải rộng toàn thân, nàng liền không có mệnh. Mục quang thanh đỡ lên Đông Phương Lâm Lâm đến, có thể nàng hoàn toàn hôn mê, trên cơ bản không hồi tỉnh tới. Nàng cái này khẽ đảo hạ, mọi người tinh thần dựa vào cũng sụp đổ. Đường cũ trở về là tuyệt đối không thể nào. Trầm khí hình thành bản thân liền là hỏa sơn thiên trì bên trong một số dày đặc vật chất áp xuống tới. Tích lũy tháng ngày hình thành. Hắc dung nham nổ tung quá trình. Những thứ này vật chất liền sẽ thuận thế thông qua trống giống chìm vào đến trống giống phía dưới khu vực, ý vị này bọn họ nhảy xuống dễ dàng. Muốn từ trống giống bên trong bay đi lên, liền sẽ bị núi lửa nổ tung về sau phản rót trở về trầm khí cho áp xuống tới. Từ vừa mới bắt đầu Mục Quang Thanh cũng đã nói, đánh nát sắt kim thạch là duy vừa rời đi phương pháp. Cái này chúng ta thật chỉ có ngồi chờ chết ở đây. Đông Phương Tây Phượng ngồi xuống, một bộ không muốn làm bất luận cái gì dãy rua dáng vẻ. Ta tuy nhiên không thể chính xác tìm tới sắt kim thạch vị trí, nhưng trích bạch dung nham phương vị ta lại rõ ràng. Tại trích bạch dung nham ngăn cách đi ra cái kia khu vực sẽ có so sánh dưỡng khí sung túc. Ta vừa rồi kiểm tra một chút Đỗ Tình tình huống, nàng chẳng qua là đường hô hấp bị ngăn chặn đến nghiêm trọng, thiếu oxy dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Thẳng nếu có thể xuyên qua trích bạch dung nham nơi đó, để Đỗ Tình hô hấp đến dưỡng khí, nàng liền có khả năng tỉnh lại. Đỗ Tình tỉnh, Đông Phương Lâm Lâm cũng cứu. Mục Quang Thanh một mặt nghiêm túc nói, nếu là vẫn chưa tỉnh lại đâu, nếu là còn chưa tới trích bạch dung nham nơi đó, Đông Phương Lâm Lâm thì chết đâu. Lại hoặc là chúng ta căn bản là xuyên không qua trích bạch dung nham đâu. Ngươi trước không phải đã nói sao, trích bạch dung nham nơi đó độ khó khăn lớn nhất. Đông Phương Tây Phượng nói ra, dù sao cũng so chờ chết ở đây cường, chúng ta lên đường đi. Mục Bạch đối với Đông Phương Tây Phượng cái chủng loại kia tiêu cực có chút bất mãn, mở miệng nói ra, đúng vậy a, khác như cái oán phụ. Chúng ta là pháp sư, mọi người dục vọng cầu sinh vẫn là rất mãnh liệt. Mục Quang Thanh đưa ra cái phương án này về sau, mọi người liền dựa theo hắn nói đến bắt đầu tìm kiếm sở hữu địa thế trượt con đường. Trích bạch dung nham tại sâu địa phương, nguyên cớ muốn tìm tới nó không tính rất khó khăn. Khó thì khó tại trích bạch dung nham cực độ đáng sợ, liền quân chủ cấp sinh vật đều không thể thừa nhận. Có thể hiện tại bọn hắn không có gì có khác biện pháp tốt, chỉ có thể kiên trì kéo lấy người bị thương tiếp tục đi tới. Quang Thanh đại thúc, ngươi sẽ không tìm không đến trích bạch dung nham đi? Triệu Mãn Duyên nhìn không được hỏi một câu. Không phải Triệu Mãn Duyên đối với Mục Quang Thanh không có lòng tin, mà chính là hắn cảm giác đầu này quanh co khúc khuỷu hắc hạt tinh đường đã đi qua không xuống ba lần. Con hàng này tri thức là rất nhiều, nhưng giống như Mạc Phàm là cái dân mù đường. Cái này các ngươi yên tâm, ta có thể tìm tới. Mục Quang Thanh xấu hổ vô cùng đường. Những thứ này động quật, đường, tiểu hang ngầm đều là từ nhiệt độ cực cao dung nham đốt xuyên ra tới. Lúc trước lưu tinh hỏa vỡ nát ngọn núi lớn này, đồng thời bắn tung tóe ra trích hỏa. Những thứ này trích hỏa đốt xuyên ngọn núi nội bộ. Linh Linh mở miệng nói ra, tiểu muội muội, ngươi muốn nói cái gì đâu? Chúng ta bây giờ cũng không phải ở trên địa lý khóa, tại hiện trường khảo sát khóa. Mục Chuất Thành nói ra, Côn Lôn Sơn đại bộ phận ngọn núi từ bốn loại khác biệt thổ nham vật chất hình thành. Trong đó điểm nóng chảy thấp nhất là quả cam thổ nham. Tiếp theo là côn hạt nham. Tiếp theo là hắc thiết nham. Cuối cùng là thanh nham. Vừa rồi chúng ta đi qua trầm khí khu vực đều là côn hạt nham đi qua nhiệt độ cao nướng thành hắc hạt tinh. Trong đó một số hắc hạt tinh bên trong còn kèm theo một số thanh nham. Cái này cho thấy đó bất quá là nhiệt độ tương đối thấp hỏa diễm đốt xuyên. Nguyên cớ màu nâu. Còn Linh Linh nói tiếp. Linh Linh lời nói này nói đến tất cả đều là một số lý luận. Những người khác số nghe không hiểu. Nhưng làm đồng dạng nghiên cứu nhân viên Mục Quang Thanh, bị nàng như thế một điểm tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, rất hợp Mục Quang Thanh một mặt kích động nói. Đối với cái gì à, ngươi ngược lại là nói. Mục Chuất Thành nói. Không biết lớn nhỏ. Mục Quang Thanh nguyết hắn một cái, sau đó trên mặt có mấy phần hào quang nói tiểu muội muội quả thực là một thiên tài. Là như vậy. Trích Bạch Dung Nham nhiệt độ khá cao. Nó năm đó chỗ đường tắt địa phương. Đoán chừng chỉ có điểm nóng chảy cực cao thanh nham mới có thể tiếp nhận. Các ngươi lại nhìn xuống chung quanh những thứ này nham tinh. Chúng nó không phải thuần sắc. Mà chính là sen lẫn tiểu muội muội mới vừa nói màu đen. Thanh sắc. Nguyên cớ tiếp theo chúng ta chỉ cần theo những chỉ đó sen lẫn thanh sắc tinh tầng đường đi thì nhất định có thể tìm được Trích Bạch Dung Nham. Trích Bạch Dung Nham đường tắt địa phương. Quả cam nham. Hạt nham. Hắc nham toàn bộ đều không chịu nổi. Sẽ chỉ lưu lại những cái kia giàu có thanh nham đá. Dựa theo cách này đến đi. Thì chính xác sẽ không sai, quả nhiên nhiều đọc sách là hữu dụng. Triệu Mãn Duyên cho Linh Linh giơ ngón tay cách lên. Linh Linh chỉ làm ba chuyện. Đọc sách. Treo giải thưởng. Bú sữa mẹ trà. Nàng cái kia kinh người siêu quần trí tuệ không đơn thuần là nàng não tử nhạy bén. Còn có nguyên nhân rất trọng yếu là sách nhìn đến mức quá nhiều. Dựa theo Linh Linh loại phương pháp này. Mọi người hành tẩu con đường rõ ràng là thuận thế hướng xuống. Cái này cho thấy nàng suy luận tính chính xác. Càng đi xuống. Hạt tinh nham đất hoàn toàn không thấy. Ngay cả màu đen tinh nham đều không có. Chung quanh toàn bộ đều là thanh sắc đá. Tại hỏa quang chiếu rọi xuống bày biện ra mấy phần cao quý chi tư. Giống như một tòa độc thuộc về vương giả cung điện. Tìm tới, các ngươi mau nhìn Mục Quang Thanh dị thường kích động nói. Hắn dùng tay chỉ phía trước. Một đạo thiêu đốt trắng chi hỏa hiện lên màn hình sáng treo tại bọn họ tiến lên cuối đường. Xa xa nhìn lại liền cùng tơ lụa vải vóc không có gì khác nhau. Thuần đến không pha bất kỳ tạp chất gì. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Chợt phát hiện đầu này tiểu thông đạo nhưng thật ra là thông hướng một cái động lớn uyên động uyên rất lớn. Đường kính vượt qua 300 mét. Ở tại trên mặt tường có vô số cái dạng này tiểu thông đạo. Cái này cho thấy những phân đó tán đến bốn phía nhiệt độ cao chi hỏa là từ con đường khác nhau kính cuối cùng hội tụ tới đây. Phương thức cực giống vô số phê thủy rót vào lũ lụt uyên bên trong mà cái kia một đạo thiêu đốt màu trắng hỏa màn. Nó cũng không phải là phong bế tiểu hang ngầm, mà chính là hiện ra một cái cử đại thiêu đốt trắng màn che đậy. Bao lại thanh nham đại uyên trung ương phương viên 100 mét khu vực Trích Bạch Dung Nham hoàn toàn là màn hình dáng kết giới. Tựa hồ thủ hộ lấy cái kia tiểu trong trời đất nhỏ bé cái gì. Chỉ cần không đụng vào, Trích Bạch Dung Nham cũng sẽ không làm bị thương chúng ta. Mục Quang Thanh mở miệng nói ra. Mọi người rơi vào đến cái hang lớn này uyên bên trong. Ngước nhìn cái này tại ngọn núi nội bộ một cái tráng lệ kỳ quan. Một thời gian cũng là kinh thán không thôi. Nói là hỏa màn. Kỳ thực đứng đến phần đáy lại ngẩng đầu lên nhìn lại. Cái này Trích Bạch Dung Nham giống như là một cái 360 độ thâm uyên liệt hỏa thác nước. Nó từ mọi người chân đạp khối này thanh sắc tinh nham thạch mặt một mực thông đến đỉnh cao nhất thanh sắc động quật mái vòm. Tráng lệ vô cùng Trích Bạch Dung Nham không ngừng sông đi lên. Hình thành đảo lưu chi thế. Nhưng không có một chút tia lửa. Ngọn lửa ra bên ngoài cuồn cuộn. Tuyệt đại đa số hỏa diễm đều là sao động. Điều này sẽ đưa đến hỏa diễm tập trung địa phương dễ dàng có hỏa tinh tử. Ngọn lửa múa. Xì trạng diễm. Một chút xíu dung nham ngôi sao mạc cũng dễ dàng trong không khí đốt thành một mảnh. Nhưng loại này Trích Bạch Dung Nham lại hoàn toàn như nước như vậy ổn định. An tính lưu động. An tính thủ vệ. Cách này để người ta đối bọn nó chỗ làm thành thần bí tiểu tiểu thiên địa tràn ngập chờ mong. Mạc Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quan. Tiểu Viêm Cơ làm theo chính mình từ Mạc Phàm khế ước trong không gian chạy ra đến. Hiếu kỳ đến góp rất gần. Cái kia đôi mắt to chát động. Mạc Phàm không cho Tiểu Viêm Cơ dây vào cái này thiêu đốt bạch hỏa thác nước màn. Rất rõ ràng chúng nó sẽ đối với hết thảy ngoại lai sinh vật mang theo cực mạnh công kích tính. Thứ này liền quân chủ cấp đều có thể thiêu chết. chúng ta bây giờ trừ quỳ bái còn có thể làm cái gì? Đông Phương Tây Phượng mở miệng nói ra. Lúc này không phải cần phải một vị nào đó xung phong nhận việc ra hỏa triển lãm à? Đã muốn kiếm một chén canh, liền lấy ra điểm bản lĩnh tới. Mục Chuất Thành quét mắt một vòng Mạc Phàm, Mục Quang Thanh nhìn một chút Mạc Phàm, lại nhìn một chút Mạc Phàm bên cạnh cái kia lơ lửng hỏa chi tiểu sinh linh, mở miệng dò hỏi: thế nào? Ngươi Viêm Cơ có thể xuyên qua cái này trích bạch dung nham hỏa màn thác nước sao? Ta cũng không biết. Mạc Phàm hồi đáp: cái gì không biết? Đông Phương Lâm Lâm đều nhanh chết. Đông Phương Tây Phượng nói ra. Mạc Phàm nhìn một chút Đông Phương Lâm Lâm, thân thể nàng những bộ vị khác cũng bắt đầu hỏa diễm thối rữa. Cùng lúc trước cái kia còn tính toán mỹ lệ bộ dáng so sánh, quả thực vô cùng thê thảm. Độc hỏa công tâm, chính là đưa đến Bác Tê Nông thần miếu đều rất khó cứu sống. Lãnh Tiểu Viêm Cơ phiêu phù ở thiêu đốt bạch hỏa trước xem. Nàng duỗi ra một cây nho nhỏ ngón tay, muốn qua thử một chút. Khi nàng chạm đến trích bạch dung nham trong nháy mắt đó, một cỗ cực kỳ cường đại lực bạo phá bay ra, đánh vào Tiểu Viêm Cơ trên thân. Tiểu Viêm Cơ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiểu thân tử tại cứng rắn vô cùng thanh nham tinh lên ném ra một cách linh lung thân ấm. Lãnh Tiểu Viêm Cơ từ trong viên đá leo ra, vô cùng tức giận xông về qua, hướng về phía trích bạch dung nham một trận a lên án. Viêm Cơ là hỏa chi sủng nhi, trích bạch dung nham đối với nó không có quá cường liệt áp ý, vẹn vẹn đưa nó đánh bay. Đổi lại là chúng ta, khẳng định sẽ bị đốt thành tro. Mục Quang Thanh mở miệng nói ra. Vậy phải làm thế nào? Đông Phương Tây Phượng nói ra. Mạc Phàm, ngươi hướng nơi đó nhìn. Linh Linh chỉ đại động uyên mặt khác một chỗ tiểu hang ngầm động. Nơi đó có động hỏa tràn ra ngoài. Cảm giác giống như là một đầu hỏa cử long cổ họng. Theo đầu này hỏa diễm cử long ngáy mũi, những hỏa diễm đó hiện ra một loại quy luật bên ngoài nôn đó là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Nguyên thủy hồn hỏa. Ngươi cùng Tiểu Viêm Cơ muốn lọt vào trích bạch dung nham trong tiểu thiên địa, chỉ sợ được ngươi trước hàng phục một loại ở chỗ này đản sinh cường đại hỏa diễm. Dạng này trích bạch dung nham có lẽ liền sẽ không bài xích ngươi cùng Tiểu Viêm Cơ. Linh Linh nói ra.